thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm mòn, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình người. Không biết lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lâu. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, chân diện trang cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ quốc, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ở trên đời này chúng ta sống nông quý vị thì thường thường á, người ta nói là cái gì là quan trọng nhất trên đời này á, thường người ta nói là cái quan trọng nhất trên cuộc đời này là học soạn á, tức là học soạn là quý nhất chứ đâu có gì là quý nhất đâu. Rồi tới quý thứ hai là gì? Quý thứ hai á là chúng ta có nhà cửa ruộng đất. Rồi cái quý tiếp theo nữa là chúng ta có những người chồng tốt, người vợ tốt, những đứa con học giỏi, vừa đẹp, vừa thông minh, vân vân. Nhưng đến khi chúng ta già, lớn tuổi rồi đó, chúng ta mới thấy những cái quan điểm đó nhầm khi nó không phải là chính xác nữa. Nói cái gì? Khi người già, lớn tuổi rồi đó, có cái chú đó đó, chú không đi đâu hết trơn á, thậm chí ông xui bà xui mời qua ở ngủ một đêm cũng từ chối quyết chí đi về cho bằng được, nghe cái gì. Rồi bị người ta phiền, hãy hỏi chú làm sao mà tới xui gia mà mời ở lại vậy mà chú không ở lại, thì chú mới nói rằng lại thầy, tại con bị đi tiểu đêm. Một đêm gì đi tiểu cái chục lần vậy, không lẽ ở nhà của xui gia mình mở cửa rẹt rẹt rột rột hoài, rồi bật đèn lên bật đèn xuống, rồi dội nước rầm rầm hoài, người ta ngủ không được làm sao, thấy kỳ quá nên là ông không đi thôi, chứ không phải là ông nể tình xui gia, vân vân. Mình rất là thông cảm, phải không? Nếu ai có đi tiểu nhiều nó có cái bài thuốc là cái hộp bí đỏ đó quý vị, hộp bí đỏ từ hộp bí rợ đó, mình rang lên, rang lên đại một chén thì cũng được, nhiều đi, nó không phải là cái chữ lượng mà là số lượng, mình rang lên giòn như là hột đậu phộng vậy đó, cái mình lấy cái máy xay tiêu á, hoặc là mình giả nát đâm nát ra như là thuốc thuốc tán vậy đó, thì một sáng trưa chiều mình uống giấc nào cũng được, chân một lần một muỗng cà phê dung vậy đó, từ từ là người ta sẽ là đi lại bình thường. Nhưng ta bị tiểu nhiều là nhiều lần á, không có gì. Cái khi mình lớn tuổi đó thì mình thấy là mình thở nó cũng không phải như mỗi lần thở ngon lắm, thở ngọt lắm, còn giờ thở giống như là mình đi cái đường mà nó bị dòng vậy đó, thở nó cứ rứt khúc dòng vậy đó, biết không? Rồi giờ á mình là nhỏ, mình đi lên cầu thang mình thấy là ngon lành lắm, nhưng mà bây giờ mình lên cầu thang cái lên mấy bước cái đứng lại thở, lên mấy bước đứng lại thở, nên rất là tội nghiệp mấy bà cụ mà phải gánh hàng rong á, bán gánh ngoài trước gánh ngoài sau, gánh một chút xíu hồi nhỏ gánh một lọt từ nhà tới chợ bán luôn, còn giờ gánh chút xíu mới dừng lại, gánh chút xíu mới dừng lại, tất nhiên là sức khỏe mình đã xuống đó. mà sức khỏe xuống đâu quá có gì, mà nó còn thêm cái nữa bệnh sức khỏe nó càng xuống thì cái chất đề kháng mình nó càng tụt xuống, thì mình lại bệnh tật nó lại trồi lên, gọi là nhà sập bìm bìm leo á, đúng không? Như vậy thì nếu mà muốn có hột xoàn á thì chúng ta chỉ cần có sức khỏe, chúng ta làm việc thôi, thời gian thôi, ta sắm được hột xoàn, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn có quyền chức á thì chúng ta cũng chỉ cần chúng ta có sức khỏe thôi, rồi chúng ta học tập từ từ á là chúng ta cũng lên các cái ghế, hiểu không cái gì? Nếu mà muốn có những người thân ở mình hoài á thì mình mới có sức khỏe, mình phục vụ, mình quan tâm, vân vân. Vì trong cái đời sống á, mình tính là quý nhất là vàng bạc, quý nhất là tài sản vật chất địa vị trong xã hội, dần dần. Nhưng cuối cùng nó không phải, quý vị, quý nhất là sức khỏe. Có người ta quý nhất là sức khỏe, không có sức khỏe không làm được chứ ha. Có chú đó với Bạc Liêu cũng bệnh 36 năm. 36 năm trời, không phải bệnh á. Bệnh là đi không ra khỏi nhà được, nằm liệt giường liệt chiếu 36 năm trời, quý vị thấy cái nghiệp nó ghê gớm không? Nên nói có những người người ta không có sức khỏe một cái thời gian dài, có những người người ta tai biến mạch máu não á, 6 năm, 3 năm, 4 năm nằm liệt một chỗ, rồi con cái nó phải mà nuôi nấng vân vân. Như vậy thì cái sức khỏe là cái quý nhất mà nhầm khi chúng ta không có chú trọng tới sức khỏe mình. Nhầm khi người ta không có chú trọng tới sức khỏe mình. Mình á làm thôi, tức là mình bán sức khỏe lấy tiền. Nhưng về già mình lấy tiền mua lại sức khỏe mua không đủ. Nên á con người ta khỏe là cái đời sống nó sẽ có cái chất lượng khi người ta khỏe mạnh, không có gì. Như vậy thì trong cái cuộc sống á thì người ta quý nhất là sức khỏe. Nhưng mà khỏe cỡ nào khỏe cũng ra đi à. Đúng không? Khỏe cỡ nào khỏe mạnh như là Sở Bá Dương Hạng Võ đi nữa, quý vị, cuối cùng cũng trầm mình ở bến Âu Giang thôi à. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì khỏe cỡ nào khỏe cũng phải ra đi. Dầu cho mình khỏe cỡ nào khỏe thì chúng ta cũng bị sốc à. Gì? Ví dụ như đang khỏe mạnh rầm nghe tin chồng có vợ bé, cái sốc liền, xỉu liền. Nghe thấy không? Như vậy thì khỏe cỡ nào khỏe cũng sầu thương quán giận cũng khổ à. Nghe chưa? Rồi là khỏe cỡ nào khỏe đi nữa, quý vị, chúng ta lại cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết nè, phải không? Rồi khỏe cỡ nào khỏe chúng ta cũng phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, khỏe cỡ nào khỏe ta cũng bị phiền não à, nghe thấy chưa? Như vậy thì cái đời sống á ở trong kiếp này á nó có hai cái làm ta quý nhất. Thứ nhất là sức khỏe, cái thứ hai là tâm an lạc, nghe thấy chưa? Chúng ta có sức khỏe và tâm an lạc là quý nhất rồi. Nhưng mà cái đời sống về sau, cái người có sức khỏe và có tâm an lạc nhưng mà họ làm ác, họ không làm phước báo công đức gì ha, chết đi đọa lạc vào nẻo sanh tử luân hồi. Cái người có trí ta không có nhìn trong kiếp này không, trí tuệ càng thấp á thì ta nhìn chỉ trong vòng hàng thời gian thấp thôi, còn cái trí tuệ ta sâu xa đó là ta lo xa lắm. Không có gì, có nghĩa là nhân vô viễn lự thì tắc hữu cận u, tức là người mà không lo xa thì ắt phải buồn gần. Nên người có trí tuệ người ta không phải lo kiếp này không, mà ta lo nhiều kiếp về sau. Mình không phải sống kiếp này không đâu, mà mình có sống nhiều ở kiếp sống. Chẳng qua là mình thay áo thôi, có nghĩa là mình đổi cái áo này với cái áo khác thôi. Có nhiều người nói là chết đi rồi còn biết gì nữa đâu, có chết chưa biết. Có nhiều người nói là chết đi rồi đâu còn gì nữa đâu, đúng không? Và mình có chết chưa mình biết. Quý thấy chưa? Chết đi thì không có còn gì hết, người ta thấy không còn gì, nhà cửa tài sản vật chất, con vợ chồng gì, chồng vợ có chồng khác, chồng có vợ khác, con đi tứ tán hết, nhà cửa vật chất mình bị người ta thừa kế hết, đúng không? Như vậy thì chết đi á thì nó cũng không còn hết, người ta thấy không còn gì hết, mà mình còn đó quý vị, còn cái nghiệp mình mang theo á và cái nhận thức của cái tâm mình cuốn theo cái dòng nghiệp đi theo quý vị. Chết đi á cái hình tướng nó hết nhưng cái đau khổ nó vẫn còn á. Tại vì ở bên ngoài mình quan sát, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, mình thấy cái hình tướng tâm chết đi là mất thiệt đó, vô hũ cốt, vô cái hòm, rồi ta lấy cốt lên cũng chẳng còn gì trong đó hết, tan biến tan hoại thời gian hết. Nhưng cái dòng nghiệp của chúng sanh nó vẫn còn đó, cái tâm nhận thức của chúng sanh nó vẫn còn đó, các bạn thấy chưa? Như vậy thì á là mình muốn làm sao cho mình được an lạc của kiếp này và an lạc trong những kiếp về sau. Và đi trong những nẻo sanh tử luân hồi giống thay áo thôi. Có nhiều người ta không nhìn thấy xa trong rộng điều đó đó, người ta sống ở trong kiếp này cho nó ngon lành kiếp này thôi, còn mấy kiếp sau làm sao kệ nó, Đó quý vị, à, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói giữa đêm thâu. Quý vị, cái câu đó không biết câu thơ của cái nhà thơ nào đó. Nhà thơ nào như là quên rồi. Thà phút huy hoàng rồi chợt tắt. Tức là trong kiếp này đó, cứ huy hoàng đi. Đó quý vị, còn mai mốt nó điêu tàn cũng được, không sao chứ. Nhưng mà có huy hoàng đi rồi chợt tắt nha. Nhưng cái người trí người ta không làm vậy. Huy hoàng lên đó, rồi chợt tắt. Thì lúc tắt đó như thế nào? Cái huy hoàng là trước không? Mình rất là vui khi người ta huy hoàng. Nhưng mà mình có nghĩ tới cái cảm giác mình trong lúc điêu tàn không? Vì thấy chưa? Nên có nhiều người nha, có gì đầu người ta trả thù cho hả gan hả giận, có gì đâm chém người ta cho đã cái nơi giận của mình, rồi sau cái đâm chém đó là cái gì, rồi mình bị bắt ở tù nè, nhầm khi là phải bị người ta bắn, bị tử hình nè, rồi cha mẹ anh em phải mang tiếng mang tay nè, rồi phải báo cha báo mẹ báo anh báo em báo dòng báo họ nữa, có gì mình không có nghĩ tới cái đó, mà mình nghĩ tới để cho đã nư giận mình thôi à. Mà cái nư giận đó là chả là gì cả, cho đã nó cái một á, thì rồi mình, ngoài sau đó mình phải giải quyết hậu quả nó dài. Nên nhà Phật á có câu là bài học ngàn vàng á, làm cái gì cũng phải nghĩ tới cái hậu quả của nó là gì đó. Cái người có trí á, ta làm này nè coi được cái gì hay không. Quý vị, ví dụ như có chú đi nó đẹp trai như chú đó đi đi về Việt Nam, cái tự nhiên vợ mình đây á, có gì ôi sao mà tóc xém da đen hết trơn gì, tại vì mình ta thấy quán cà phê bán 18-19 tuổi lạng qua lạng lại về bỏ vợ có gì đi qua nồi cưới cái cô bán quán cà phê đó, có gì bắt đầu người ta có trí người ta nghĩ như vậy thì bây giờ mình bỏ vợ rồi bao nhiêu tiền bạc bao nhiêu năm nay đó bắt đầu mới cho. Cô kia này không có công trạng gì hết trơn á, mà gửi tiền cho hết trơn, tiền của vợ làm cả đời vậy đó quý vị. Có rồi, mới nói chứ không phải là không có, không nói quý vị. Ở Colorado, có rồi, về bển, 70 tuổi rồi, về bển cưới cô đó 20 tuổi vậy. Bỏ trơn, lấy tiền bạc thì có vợ hết trơn, đi cho người ta chứ. Đó quý vị, rồi cuối cùng sao không? Hết tiền rồi nó bỏ mình đi lấy một khác, ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt, làm cả đời cho người ta chân mà chả được gì chân, gì được cái gì, được cái mang tiếng, được cái sầu thương quán giận, được cái phiền não, được cái hận đời. Không có gì, mình phải tính trước, mình coi sao đó là gì. Không có gì, có bao giờ mà cái người mà 20 tuổi mà chung thủy với ông 70 không, mình cứ hỏi trên đời này có chuyện đó không, hay là nó quen mình nhớ gì. Mới có 3 bữa chứ có quen lâu đâu. Ba bữa là đầu về ly dị cưới rồi, chị thấy không? Nghe nói là thề non hẹn biển gì quá trời. Cái người ta có trí á, bắt đầu ta xét, mà nhìn xét lần coi có phải vậy không, còn chưa nói tới nghe coi chừng có ngổ nguyên ổ dây trùng á đó. Thấy cái viêm gan A nè, viêm gan B nè, viêm gan C nè, bị bệnh lao nè, rồi bệnh gọi là sida nè. Đó có gì, nhậm khiên đóng với trùng không hay đó có gì. Dạ mà bị rồi, có người bị rồi, dạ Việt Kiều cũng bị rồi. Dạ có gì, như vậy thì người ta suy nghĩ nó xét có cái đường dài nó gì. Bây giờ mình thấy đồ của người ta đó mình ăn cắp trộm, nó ăn trộm lấy đồ người ta gì, sau khi mình ăn cắp thì nó làm sao. Có gì, ta nhìn xuyên suốt cả quá khứ hiện tại vị lai, nhìn xuyên suốt cả nhân quả đó. Mình ăn cắp đồ của người ta về đi nhậu một bữa hết rồi, qua kiếp sau làm nguyên kiếp chó ở mười mấy năm nhà ta, giữ nhà sủa đói khát. Không có gì mà cái lông mà không có gì, chó mà chó xù mặt xệ nữa chứ. Rồi cái lông nó nóng gần chết luôn á, còn mặt là lúc nào cũng xệ xuống chân bít mắt. Rồi mình nghĩ cái đó là ăn cắp người ta có một bữa một mà mình trả lại nguyên đời làm chó chứ. Cái người ta có trí người ta không làm, ta đổi gì ta không đổi, ai dạy gì đổi, có đi nhậu có một bữa một mà tự nhiên làm chó mười mấy năm cho người ta trả nợ gì đó, dứt khoát tao ăn cắp cái gì. Có nghĩa là trình xuyên suốt cái thời gian dài của quá khứ hiện tại vị lai. Còn cái người mà có cái tâm thiển cận á, nhìn gần gọi là thiển cận, trước mắt miễn có lợi làm thôi chứ không có suy nghĩ gì chứ, thấy không? Bởi vì cái người mà ta có trí, người ta lo cho kiếp này và những kiếp về sau cho mình và mọi người. Chết đi không bao giờ mất đi đâu. Có gì tạm thời cái bản ngã mình nó chấp nhận cái đó nó quên thôi. Một ngày nào đó nó cũng nhớ, những cái dòng chính dòng nghiệp đó nó sẽ quay lại nó báo với mình ở trong những kiếp về sau, tội nghiệp cho cái thân sau của mình lắm. Nói quý vị, giờ mình quậy mình làm ác tội nghiệp cho thân sau lắm. Nên bắt đầu người ta tu tập để xuyên pháp giới. Ta tu tập để đi xuyên cả pháp giới, chỉ được an vui kiếp này và những kiếp về sau. Ta được mãi mãi những kiếp về sau, ta an vui tu tập. Vậy sống trên đời này, hồi nãy chúng ta nói là cái thứ nhất là sức khỏe, cái thứ hai là an lạc. Là quý vị mà muốn những kiếp về sau an lạc, vui vẻ, được phước báo công đức, mình phải có tu phải không? Đó, quý vị, vậy là sống đời này á, cái người mà người ta có trí, nó nhìn xa trông rộng, với người ta chọn ba cái. Một là sống phải có sức khỏe, hai sống phải được an lạc, thứ ba sống phải có tu tập. Đó, quý vị, có ba cái điều này nha quý vị, thì mình tuyệt vời, sống đang sống là tuyệt vời và những kiếp về sau tuyệt vời quý vị. Chứ đừng có một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói giữa đêm thâu quý vị, cái này là không im rồi. Huy hoàng lên là chút có chợt tắt cũng trở lại vị trí bằng không. Giống hệt như mình đang cái vị trí xuất phát này, mình chạy chạy đã nguyên đời quay lại điểm xuất phát ban đầu, ai làm kỳ vậy, mất luôn cả. Nhưng mà mình làm đó, mình lây quay trong nẻo sanh tử luân hồi gì, mình lây quay trong nẻo sanh tử luân hồi ha, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc trần sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Đời là khổ, nghiệp lôi nghiệp dắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dù ta có giảng của tài, trăm năm rồi cũng nhạt phai phúc hào. Chỉ bằng theo Phật tiêu dao, trì tâm tĩnh lặng nêu cao hạnh lành, ăn chay niệm Phật làm lành, trong lòng có Phật đất thành người ơi. Đời là khổ, chơi dơi bể ái, cõi ta bà chèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật chân như Phật diệt. Đâu ta xem xét lại, như vậy thì làm như thế nào ta để có sức khỏe? Nếu quý vị làm thế nào mình để có sức khỏe, làm thế nào cũng được an lạc, làm thế nào mới gọi là tu. Vâng quý vị, thì vào tối hôm nay á, cái phần đầu tiên chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, rồi thêm cái phần thứ hai á là sẽ hướng dẫn cho quý vị cái công phu tu Phật, tu tập niệm Phật, công phu ngồi thiền xả thiền, và cái cuối cùng là chỉ cho quý vị một cái phương pháp để giữ sức khỏe, đó là các thế khí công và tập đặt ma dịch căn kinh. Na A Di Đà Phật. Vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên sức khỏe và tu tập. A Di Đà Phật. Cái sức khỏe của mình á quý vị, nếu mà muốn giữ được cái sức khỏe đó thì thứ nhất á là mình phải có rèn luyện nha. Thứ nhất là không có được ăn sái bụi, tức là nói vậy thế gian mà không được ăn sái bụi. Cái thứ hai nữa là không có được thức đêm nhiều, tức là không được đi chơi bời đó quý vị. Thứ ba nữa là không được uống rượu nhiều. Thứ tư nữa không được hút thuốc nhiều, vân vân. Nói chung là mình không ăn quá nhiều nè, không ngủ quá nhiều nè, không đi chơi bời quá nhiều nè, thức đêm quá nhiều nè, rồi không được nhậu nhẹt quá nhiều nè, vân vân. Thì là mình giữ được sức khỏe, nói lại với trong cái đời sống thôi. Xung quanh với nó cái gì mình đừng làm gì thái quá, mình giữ lại cái đó. Nếu con cháu mình á mà nó không làm gì đó, mình cũng phải dặn dò chứ không thôi á. Ví dụ như thức đêm thôi, mình phải thức đêm thôi, lên iPad, iPhone rồi chơi điện tử đó, nó thức riết là hai mắt thâm quầng, lúc đó nó phục hồi lại rất là khó. Nhớ cái gì, chúng ta phí cái gì thì chúng ta phí sức khỏe đó à. Bây giờ những thức đêm á là cái người nhỏ thì không được thức qua 11 giờ khuya, cái người lớn được thức qua 12 giờ. Quý vị, có nhiều người nó thức 1-2 giờ sáng. Như vậy thì từ từ nó điểm lần, mình không biết đâu. Nhất là người lên máu á, thức đêm rất nguy hiểm, thức đêm lên máu nhiều hơn. Nên đó quý vị đừng giờ thức đêm. Cái tập tính thức đêm này ở người ở nước ngoài như chúng ta đây đó là bị nhiều lắm đó quý vị. Nên đó, sau này cái sức khỏe mình nó tổn hại mình không biết đâu. Với cái thứ hai nữa, đừng có ý với sức khỏe mà mình làm tổn hại nó. Ví dụ như là mình đi ăn chơi á, chơi bời, thức đêm thức hôm thâu đêm suốt sáng đi nhậu đi nhẹt, à, quý vị, rồi ói mửa từ từ nó kiệt sức mình à. Do đó mình sống trong đời sống trong nhà Phật gọi là tiết độ. Tiết độ là gì? Đừng ăn nhiều quá, ăn vừa phải thôi. Quý vị thấy là nhất là cái người mà ở bên Tây Âu nữa quý vị, người nào nói mập lên cái ghế mà ngồi trên máy bay mà ghế chật luôn, ổng lên ghế ngồi chật luôn, ngồi ghế ngay giữa mà đi cái hãng sao quét nữa chứ là không có cái sắp cái ghế nạnh ai nấy chen ngồi à. Hãng máy bay sao quét á, có đây có ba ghế, ổng vô ngồi giữa, ổng dở hai cái gắt ra tay lên, ổng lấn qua nửa ghế bên đây, ổng quấn ra nửa ghế bên kia, mình ngồi muốn văng đất luôn. Ở phía ngoài vì ổng mập dễ sợ luôn, nhưng mà nhiều người vậy chứ không phải là một hai người đâu, còn nữ ở phía bên đây mình nhìn đây trời, mình không tức là không có tiết độ trong ăn uống gì. Quý vị biết á, là người ta nói là dòng bụng mở ra thì dòng đời khép lại. Cái dòng bụng mình á, nếu nó nở ra chừng nào thì cái dòng đời mình khép lại. Tại vì cái trái tim của mình á, nó cũng ba lớn đó hả. Máu mà để cung cấp cho tất cả các xớ thịt đường gân mình nó nhiều quá thì nó phải bơm trên trái tim mình nhiều quá, làm trái tim nó tải, nó nặng. Nó sinh ra huyết áp, rồi nó sinh ra rối loạn, thì sinh ra bị tiểu đường, dần dần. Nên mà ốm quá thì lại suy dinh dưỡng, dưỡng còi xương còi thịt. Chúng ta phải có tiết độ, quen thấy chưa? Chúng ta phải có tiết độ. Tiết độ là gì? Làm gì vừa vừa thôi. Có nghĩa là tiết độ là gì vừa. Như vậy tiết độ trong gì? Trong ăn uống, tiết độ trong sinh hoạt, tiết độ trong đi chơi. Quý vị ngày nào cũng đi chơi, ngày nào cũng đi chơi chân là mất sức khỏe lắm. Nên quý vị tiết độ trong đi chơi, tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ, tiết độ trong các cái hoạt động. Có tiết độ. Tiết độ là làm gì vừa phải thôi, ta phải sắp xếp, chứ không phải làm gì nó làm thả ra luôn á. Vậy là không được. Cái gì ăn gì đâu á, mà ngồi đây mà kẹo xin kẹo sô cô la để nguyên lon ba lớn này, cứ nạm riết ngồi máy tính không á quý vị, nhất là ban đêm á. Nên người ta phải có tiết độ trong ăn uống. Cái tiết độ trong ăn uống á là để người ta sống khỏe, sống dai đó. Tại vì những cái người đó nó người ta không có tiết độ đó, tới giờ nó mập ra quá hết rồi đó, mình uống thuốc lại là nó bị hại bao tử lắm, rồi nó hại cho sức khỏe mình dữ lắm. Chẳng thà bây giờ mình tiết độ cái gì, tiết độ trong ăn uống, ăn vừa phải thôi, ăn cũng đừng ăn quá, tức là vào buổi chiều tối đừng có ăn quá, tức là cái miệng nó kiện cái thân của mình á, mình đừng bao giờ ăn quá, ăn vừa đủ no thôi vào buổi chiều á. Rồi vào buổi tối đừng ăn quá nhiều, có gì buổi tối toàn là ăn format được không là làm sao chịu nổi. Chi đó, ăn quá trời cái gì cũng chi, chứ nó buổi tối ăn thì nó phải tích tụ với cái mỡ với làn da của mình. Nên đó là mình muốn giữ được sức khỏe đó, thứ nhất là đi ngủ sớm, thứ hai là không được ăn uống quá mập. Nó có gì cái gì ăn cũng ăn hết, ăn lẹt xẹt, nhất là ăn đêm đó mình phải kiện cử chút xíu, ăn cơm ít mà ăn rau với trái cây nhiều là tuyệt vời. Cái gì ăn cơm ít ăn rau với trái cây nhiều là tuyệt vời đó, người ta đang nói tới cái thân của mình thôi. Không được uống rượu bia quá nhiều, uống rượu hoặc là uống bia uống để tiêu hóa thôi quý vị, chứ không phải là uống để nhậu. Trời, bên Việt Nam quý vị uống nhậu chiều là đi nhậu, nhằm khi sáng sớm đi ra uống rượu đi nhậu, quán nhậu bán tối ngày cũng có khách. Cái lượng tiêu thụ rượu bia của Việt Nam mấy năm trước người ta đã thống kê đó là số 1 thế giới. Do đó mà cái đó gọi là nhậu đó, nó hại dữ lắm quý vị. Nên cái người mà bị ung thư gan rất là nhiều. Rượu bây giờ là rượu cồn không à, nó chứa là các cái chất gọi là chất cellulo á. Cồn nó làm chiết xuất bằng gỗ và các cái trái cây đều cũng có nữa, nhưng mà cồn thực phẩm thì mới chiết xuất bằng trái cây, nhưng đa phần cồn chiết xuất bằng gỗ nổ á. Ủ gỗ nên cái chất cellulo chổng nhiều lắm, mà chất cellulo thì gan với thận mình nó không thải ra được cái chất đó, càng ngày nó ngấm vô đó. Rượu giờ nó pha ra chứ không phải làm như mọi lần đâu quý vị. Nhất là những người mà ta không có cái tâm á, ta không nấu rượu gạo đâu, mỗi lần á nấu 15 kg gạo á thì ra được một kháp rượu, mười mấy 20 lít rượu. Còn giờ không có đâu quý vị, nấu một kháp vô đầu nó pha vô, pha là mua cồn gì đó nó pha vô trong đó quá trời lời luôn. Ví dụ như đá chanh đi, tờ báo gì rồi nó đăng nè, đá chanh uống trà chanh một bọc đây nè, 100 gram thôi nó pha có cả 100 lít gì đó, bán cả ngày luôn à. Một cái đám cưới á, nè quý vị, bây giờ nó đâu có mua mà nước ngọt đâu, mua gọi là hương liệu không à, mua hương liệu về pha, có mấy bọc hương liệu sao pha ra nguyên đám cả 500-600 người uống thoải mái. Mấy nên bây giờ á lại ta pha vậy không à, bệnh chết, nó tích tụ trong gan thận mình á là bệnh chết. Đó quý vị, tên gọi là tiết độ trong ăn uống là tuyệt vời nhất. Đó quý vị đừng ham ăn ham uống, cái đó ham uống đừng có uống cái nước ngọt nhiều quá trong tuần. Ví dụ như con cái nào quý vị, một tuần cho uống 3 lon thôi, đừng cho uống nhiều. Đó quý vị, uống nhiều quá thế nào lớn lên uống tiểu đường à. Tức là uống nước ngọt nhiều quá đó quý vị. Thì là một tuần mình tiết độ, cái đó gọi là tiết độ đó. Nên mình là cha mẹ mình phải nhìn cho con cái, dừng thấy nó ham uống dìm cho nó uống luôn á, cái gì là lớn lên nó bệnh, nó mất sức khỏe đó. Mà nó mất sức khỏe là tốn tiền đó, cái gì nó mất sức khỏe là nó mất đi cái chất lượng của đời sống đó. Nên quý vị mình thấy là ở nơi nào uống rượu nhiều chừng nào thì nơi đó bị bệnh ung thư gan nhiều chừng nấy, thận gan đó cái gì. Nên ta tiết độ trong ăn uống, uống rượu uống ít thôi, uống bia uống ít thôi. Đó quý vị, ăn nhai vừa phải thôi, nên ăn đủ chất dinh dưỡng thôi, ăn vừa phải thôi, vì mình tiết độ chút xíu là được. Rồi ngủ á là ngủ phải trước 12 giờ, trước 11 giờ, nít trước 11 giờ. Cái đó không phải khoa học đâu, khoa học nói trước 10 giờ nữa kìa. Còn mình á nói khoảng trước 11 giờ đi, rồi trước 12 giờ đừng có là mất cái giấc ngủ nhiều quá, mất thâm quần hết trơn. Quý vị mình đi kiếm tiền nhầm khi á, đi làm K3, tránh làm K3, quý vị thấy những người làm K3 thấy tội quá. Sáng á là 4 giờ sáng thức dậy rồi chạy đi làm tới 1 giờ, rồi vô 2 giờ vô ca, tới 7 giờ ra, 8 giờ vô ca, tới 12 giờ, tới 1 giờ rồi mới ra ca, về ngủ có mấy tiếng đồng hồ à. Có người làm 10 mấy năm vậy, bây giờ chưa có sao, nhưng nó điểm từ từ từ xương gió đó, điểm từ từ từ từ từ từ từ vô á, thì từ từ á mình sẽ sanh bệnh đó quý vị. Như vậy thì cái thân của mình là tiết độ trong ăn uống, rồi á là ngủ nghỉ. Chúng ta có sự tiết độ, ta nói là bình minh nhất ẩm trà thì lương y bất đáo gia. Cái trà xanh của mình á vào buổi sáng uống rất là tốt, là vào buổi sáng á bình minh nhất ẩm trà. Nhất ẩm trà là uống trà một lần chứ không phải là nhất ấm trà, nghe chăm nguyên cái ấm bự để uống thì bình minh nhất ẩm trà, lương y bất đáo gia. Đa tủ á thì hại tâm, đa dâm hại thận. Ví dụ như cái người nào mà uống rượu một thời gian thì cái tinh thần không còn gì nữa trơn á, đi đám đám ma vào buổi tối cái có cái chú đó lại thầy sáng giờ không ăn gì chứ xin mấy ngàn ăn dĩa cơm. Trời, thấy ông tội nghiệp quá, ông ốm như ốm nhấp, thấy ông tội nghiệp quá, đưa ông móc ra đưa cho ông 5.000 bạc ha, đưa ông đây nè, đưa hoài ông không lấy được, cái tay ông đây nè, ông rung tính đâu bệnh Parkinson hay gì, ai nhà mình cũng tính đâu, có chọc cái tay ông luôn, đưa ông nhét tay ông, nói là điên hồi, thấy cầm nguyên cái bọc mà rượu trắng á, mà để trong bọc á, mà kéo bằng ống hút nha. Ông cầm đây mà không có gọi là người ta uống rượu, người ta có mồi phải không, tức là có đồ ăn đó, ông không có gì luôn. Tức là cầm cái ống hút này kéo ót ra rồi xong rồi ông này ông ghiền rượu, ông đi xin tiền không có gì là đi kéo rượu mà uống bằng ống hút rượu trắng đó, ở Việt Nam rất là nhiều, ở dưới quê em vậy đó lấy rồi rượu riêng ghiền luôn vậy đó, thì quý vị thấy là chết chắc không. Như vậy là người mà 2, 3, 4 vợ rồi cái là trước sau gì là cũng đi cơm lưng điên nổi. Vậy là ông bà nói tính đó là trong cái sách của Đông y á. Người ta nói điều đó có gì, nên ta có sự tiết độ trong sinh hoạt, trong đời sống sẽ giữ được cái sức khỏe. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa có gì, chúng ta phải có cái vận động. Có gì, vận động này không phải là mình làm việc đâu, làm việc là mình một động tác, mà mình làm y vậy không phải là vận động. Có gì, mà mình đang tải cái cơ đó đó. Ví dụ như mình tính đâu là mình làm việc ở trong công ty đó, dặn ốc bù lon như là chặt lô vậy. Đứng dặn hoài, vận động tối ngày cho nó khỏe, không phải khỏe đâu, nó càng mệt quý vị. Tại vì một cái tư thế một, mà mình không có sự thả lỏng các cơ, cái này vận động là phải vận động toàn thân. Để làm chi cho tất cả các cái cơ trong cơ thể mình hoạt động tốt, cái kinh mạch mình trong người hoạt động tốt, phải có tập thể dục. Làm gì làm phải có tập thể dục. Đó cái gì là dục hay nhất là đi bộ, ai có cầu thang đi lên đi xuống cái chừng 80 lần như giờ buổi sáng vậy đó là khỏe liền. Ở tiểu đường ta hết mà, nghĩa là đi lên đi xuống cái lòng bàn chân của mình tiếp xúc á, nên ta không đi được đi giày cao mà đi giày mỏng mỏng này nè, đi nó tiếp xúc hoặc là đi dớ thôi, nó tiếp xúc xuống mặt đường. Ông bà mình xưa không có bệnh là người ta đi chân không không à, đi tiếp xúc xuống mặt đường, nên ta đi bộ đi. Đi bộ là ở cái lòng bàn chân mình có các huyệt đạo, tất cả các huyệt đạo nằm lòng bàn chân mình á, nên nó tiếp xúc xuống. Nhưng mà đừng bao giờ mang dép mà có chĩa lên đạp xuống nha. Bởi vì có thấy mấy cái dép trên đôi dép không, nó làm gờ gờ gờ gờ, gờ là mang nó bệnh dữ lắm đó, nên đừng mang. Đó, ủa sao bệnh? Tức là lòng bằng chứng mình nguyệt đạo, ban mang đó vô giải nguyệt, mang đó vô là bệnh đó, chứ không phải giải nguyệt. Là tại sao? Khi mang vô á thì là nó chỉa lên á thì là nó giống hệt như bấm huyệt kia thì đúng quá rồi. Nhưng mang bữa nó không sao, mang tới bữa thứ hai, cơ thể mà nó chống lại cái đó nó chai đi. Nó chai đi chỗ cái nốt đó đó, cơ thể mà nó chống lại nó trở thành cái lớp chai giống hệt như mình lấy cái sủa mà xúc tiết đây, xúc hồi chai tay chừng. Chai những cái nọ nhô ra thì nó chai. Vì nó chai cái lòng bằng chân mình thì cái lòng bằng chân mình không tiếp xúc được với cái dưới nữa, thì qua mấy bữa sau nó nghẹt mạch. Cái bữa đó là tốt đó, bữa đầu tốt, nhưng qua mấy bữa sau, thứ hai, thứ ba, thứ tư bắt đầu nó trở thành chai ở dưới lòng bàn chân mình luôn. Mà chai còn sao phục hồi được, có gì không lẽ mình lóc cái lốp ở dưới, có gì, nó cũng rất là khó. Nếu người nào có chai đó phải ngâm chân rồi mình lấy cái mày đồ trà đó, có gì mình trà trong làm neo á, nó có cục như cục xà bông nè. Đó là bắt đầu mình trà chân, đồ trà chân á, trà xẹt, trà trừ, nó mỏng rồi lại. À, thì được, nếu lỡ ai có bị chai chân á thì người ta làm đó, nên đừng mang dép đó nha. Nên mà phải đi bộ càng nhiều thì càng tốt. Có việc đi bộ á là cái môn nó rất là tốt, nên cái chạy bộ hoặc là đi bộ, nếu người nào chạy bộ đi bộ mà kèm theo niệm Phật nó là tuyệt vời. À, vì có nhiều người người ta đi từng bước, Nam Mô A Di Đà, một bước là một chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà đặc biệt nha, đi niệm Phật không bao giờ mệt. Quý vị là thử, tại vì mỗi lần á ở chùa cũng tôi á là vào cái mùa hạ ta cúng gạo dữ lắm, cúng lần khi 1 tấn 500 kg, mà cái kho gạo á thì nằm trên lầu 1 như nó, mà phải vác cái bao gạo 50 kg vác từ dưới này đi lên nè. Ông thầy nào vác bao một là chạy tét, là chạy vác được. Tôi mới vác lên, vác dài bắt đầu đi một bước niệm Phật cái Nam Mô A Di Đà Phật, mà đi đừng có đi nhanh, từ từ gì, vác hết cỡ 1 tấn gạo vác bình thường, không mệt gì chứ, bình thường à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, mình từ từ thôi ha, làm chậm để mình lấy cái sức mình á. Thì đằng này cũng vậy đó, ta chạy bộ hoặc đi bộ gì, Nam Mô A Di Đà Phật, mình chú ý trong từng bước chân của mình đi một, có gì không bao giờ mệt đâu. Có gì làm thử coi, không có mệt. Còn mình mệt quá mình đi cái kiểu đó là không mệt, để giải huyệt của cái cơ thể mình á, cho thông máu hoạt huyết, thông máu hoạt huyết. Quý vị biết đau nhất là sao không? Đau nhất là tại vì nó không thông máu hoạt huyết. Nhất chỗ nào là cái vùng đó máu nó thiếu oxy, máu nó màu đen. Máu màu đen có nghĩa là nó không có cung cấp oxy. Khi chúng ta hít thở qua cái đường mũi mình á thì oxy nó đi vào trong buồng phổi mình qua tâm thất và tâm nhĩ đó, thì của trái tim, rồi nó lòn ở phổi. Máu nó đi qua từ đó, nó đi qua tâm thất nhĩ của trái tim, tức là buồng phổi của mình á là nó hút được cái oxy, nó chạy qua tâm thất nhĩ của trái tim, nó đi trong ba điều trong cơ thể của mình. Như vậy thì oxy nó sẽ là nuôi sống cơ thể mình. Ở nơi nào thiếu oxy thì nó bị tê, bị nhức, bị mỏi, nơi đó thiếu oxy. Mình ngồi hồi tê đó là máu không cung cấp tới, tức là oxy nó thiếu đó. Nên chỗ nào quý vị thấy đen là nó tê, nó nhức, nó buốt đó, chỗ đó dữ lắm. Nên khi mình hoạt động hết cơ thể mình á thì đầu á là khí huyết lưu thông, máu huyết lưu thông, thì từ từ nó hết tê. Ở trong đó có cái môn một chút xíu, chúng ta tập đặt ma dịch chân kinh đó, nó sẽ làm cho cái cơ thể mình nó điều hòa hết. Nên ai mà bị khớp sống hay xương sống, ai bị tê, bị mỏi, bị đau gì đó, bây giờ tập từ từ từ nó phục hồi lại hết. Đó là cơ thể mình, cái gì nhớ không? Tiết độ trong ăn uống ngủ nghỉ. Tiết độ là gì? Làm gì có chừng có mực, có gì đừng ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ. Uống bia, uống rượu, hút thuốc rồi đó, phải tiết độ lại chút xíu, tức là giữ cái chừng mực nó lại chút, đừng có gọi là bẹt mi năng rồi săn buộc săn rồi là 100% là uống cụng ly vậy là không được ha. Tức là mình sẽ đi tới càng ngày nó càng điểm từ từ chất độc trong cơ thể mình, sẽ bị bệnh tật. Cái thứ hai nữa, phải có tập thể thao và thể dục. Thể dục tốt nhất là người ta đi bộ, không thôi người ta chơi cái môn thể thao nào đó. Đâu, vì vậy cho nó thoải mái tinh thần nữa, chứ đừng có gú nhà không, đi làm không, không chơi thể thao, giữ yếu nhớt à. Mình thấy yếu nhớt không? Thể thao, chạy bộ, hoặc là mình làm môn thể thao, đánh bóng bàn, hoặc cái gì đó, nó phải có môn thể thao trong một tuần, ít gì cũng phải chơi 3 ngày, cái môn thể thao không có gì. Thầy, con đâu có rảnh đâu mà tập thể dục thể thao. Đâu có gì, tới nằm bệnh viện rồi rảnh không? Vì tới nằm bệnh viện rảnh không? Có nhiều người nói là con đi tu, đi chùa, con đâu có rảnh đâu đi chùa, tới chết rồi còn rảnh không? Đâu có gì, có nghĩa là chúng ta đừng có áp lực trong cái đời sống mình nhiều quá. Nhất là mình sống ở bên các nước Tây Âu nè, quý vị là người ta cũng có trợ cấp xã hội, cũng có công ăn việc làm, tuy nó không có dư giả nhưng cũng đâu đến đổi phải đói đâu. Nên chúng ta cũng phải dành thời gian ra, mình không thương mình, không ai thương mình hết trơn á. Nên phải giữ cái sức khỏe của mình, nè quý vị, phải giữ cái sức khỏe mình. Có người làm bán mạng luôn á, không có cần cái sức khỏe gì hết á, làm không cần ăn uống, ăn ổ bánh mì, vừa ăn mà vừa chạy, mà còn nước còn uống nữa, chạy không kịp nữa quý vị. Thôi, chúng ta hãy, cái nhịp sống thì nó hối hả, mà chúng ta hãy làm chậm lại, có thể chúng ta kiếm tiền ít hơn, nhưng cái mạng sống ta kéo dài ra, và có thể kiếm tiền ít hơn nhưng cái cuộc sống ta chất lượng nhiều hơn, không có gì đâu, có gì suy nghĩ kỹ có phải gì không. Nên thôi, tiền á nó không phải là số một đâu, mà là chúng ta sống khỏe, sống dai, sống dài mới là cái số một. Tại cuộc sống nó lung linh lắm, cuộc sống nó quý nhất à. Mất cuộc sống rồi chúng ta không thể kiếm lại được đó đâu. Nên sức khỏe chúng ta đưa lên ha, lên ha, hàng số một. Đó là sức khỏe về thân nha. Nhưng mà con người mình á, có gì nếu mà chúng ta có thể tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ, ít uống bia, ít uống rượu, tập thể dục đồ ngon lạnh, chân mà tinh thần của mình đó quý vị bị stress, bị trầm cảm, bị gọi là broken down, bị nervous breakdown, bị đó biết kêu gì đó, tức là nó bị đổ sụp về tinh thần á quý vị, hoặc là bị bệnh như các cái bệnh thất tình rồi chứ đó. Cái lỗi là cái bệnh của cái tâm thần kinh của mình đó. Tức là chúng ta có hai cái loại bệnh, bệnh trong thân và bệnh trong tâm. Muốn có sức khỏe thì chúng ta phải chú ý tới hai cái điều. Cái thứ nhất là trong thân, nãy giờ chúng ta nói trong thân rồi. Cái thứ hai còn tâm nữa. Mình bỏ ngỏ tâm hết, hầu hết là bỏ ngỏ tâm. Nhưng mà tâm nó đã là quan trọng nhất. Thấy không cái gì? Tâm nó quan trọng nhất. Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Tức là cái tâm mình rất là quan trọng, mình bỏ ngỏ cái tâm mình. Tức là bỏ ngỏ về đời sống tâm linh đó. Nếu người nào người ta giật mình, ta nhớ lại, ta bắt đầu là người ta dung đắp cho đời sống tâm linh mình. Nếu cái tâm mình bị bệnh đó, có gì sẽ bệnh nhiều hơn. Ví dụ như là người ta nổi dậy nến thôi, mỗi khi tinh thần suy sụp nó lên đầy mình hết, mỗi khi cái tinh thần mà mình thoải mái nó tự nhiên nó dạt xuống, nó lặn xuống, nó không hết mà nó lặn xuống, có nghĩa là chất đề kháng cơ thể nó phụ thuộc vào tinh thần của mình. Nếu tinh thần mình thoải mái, không có sợ sệt, thoải mái, sống an vui, chất đề kháng nó vượt qua. Nên mấy đứa trẻ nhỏ bệnh nó dễ vượt qua lắm. Tại vì tinh thần nó thoải mái, nó không sợ hết trơn á. Còn người lớn mình sầu thương, oán giận, âu lo, tinh thần mình nó bị sụp xuống hả. Do đó, trong đời sống mình phải để ý tới đời sống tinh thần, mà đừng bao giờ chỉ nghiêng về đời sống vật chất của xác thân không. Tủ lạnh, đồ ăn đầy hết trơn. Xe 2-3 chiếc. Ở nhà 3 người 3 chiếc xe. Thấy chưa? 3 người 3 phòng ngủ. Không? Rồi á lại nhà bếp, đồ ăn để tủ lạnh á, quý vị thấy tội nghiệp tủ lạnh luôn á. Mở ra cái một bốn cái chân tủ lạnh nó cong xuống, nó gồng lên, nó chịu không nổi luôn. Nó than trời trách đất luôn á, quý vị thấy chưa? Tức là cái thân mình á, mình cho đầy đủ hết trơn. Rồi nào là đi tập luyện đầy đủ hết trơn á, rồi uống nước, uống bia đầy đủ hết trơn á. Nhưng cái tâm hồn mình chưa bao giờ để ý nuôi nó, chưa bao giờ để ý dỗ dành nó, chưa bao giờ mình để ý cho nó nghỉ ngơi. Dạ không quý vị, phải nuôi cái tâm mình, rồi mình phải dỗ dành cái tâm mình, dỗ dệ tâm mình và cho tâm mình được nghỉ ngơi. Ba cái điều này thì cái tâm mình mới thoải mái được. Còn thôi tâm mình không có thoải mái được, tâm không thoải mái thì thân thua đấy. Thân với tâm có liên quan, gọi là liên quan hữu cơ với nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình giật mình cái trái tim mình nó đập, giận ai cái á là nó ngăn ngực đây nè, nuốt xuống đâu có gì thử coi. Giận mà giận kiểu căm gan á, ăn vô cái nó ngăn ngực đây nè, ngủ không được. Rồi bao tử mình nó ngăn không được. Nên những người bệnh bao tử mà giận hờn sân si hoài không bao giờ trị hết bao tử chứ á, lo âu phiền muộn hoài không bao giờ trị hết bao tử chứ á. Đâu có thấy không, cái bao tử nó nằm cái hệ thống thần kinh thực vật, mà thần kinh thực vật mình á là nó dính với cái thần kinh chủ động của mình, có nghĩa là vui buồn hờn giận ghét gan chừng nào thì nó loạn thần kinh thực vật. Còn nếu mà chúng ta có cái tinh thần mình thoải mái, thần kinh thực vật nó hoạt động tốt. Tại vì thân và tâm có mối liên hệ liên quan hữu cơ mật thiết nhau, mà mình lo cho thân không lo cho tâm, có nghĩa là mình mất cân bằng trong đời sống. Nên quý vị, có những người ta rất đầy đủ trong đời sống nhưng mà người ta không muốn sống. Đi qua bên Pháp có cầu bắt qua thung lũng, cái Minh Đức chứ. Rồi chỗ đó cho nên là ở cái cầu này đó, biết nhiều người nhảy xuống hả? Là trời, Minh Đức giàu sang gì mà cũng có người nhảy xuống hả? Đó có gì? Tại giàu gì là sống thoải mái quá có gì, nhưng cũng có người nhảy đó hả? Đó người tại sao? Là tại vì người ta không có chăm lo gì cái tinh thần của họ. Đó có gì không? Không có chăm lo gì để cái tinh thần. Cái thứ nhất là cho tinh thần mình nó ăn. Cái thứ hai là mình phải dỗ về cái tinh thần mình, nâng niu tinh thần của mình. À, cái thứ ba nữa à, có gì là cho tinh thần mình nó nghỉ ngơi. Sao cái thân mình ngủ được 8 tiếng nhưng cái tâm mình không cho ngủ tiếng nào chứ vậy? Bắt nó làm hoài vậy, ngủ còn nằm bao nữa. Không cho nó hoạt động hoài, xích hoài, xích hoài. Đó, không cho nó nghỉ ngơi. Nhưng cái thân mình thì mình điều kiện cho nó nghỉ ngơi. Cái thân mình cho nó ăn vô, thân mình còn dỗ về an ủi nó. À, quý vị, cái thân của mình phải không? Dầm khi á mình còn gọi là massage rồi, à, quý vị, cái thân mình á mình massage cho nó để chi mình dỗ về cho nó, cho nó khỏe khoắn quý vị. À, bữa trước có cái chú nhỏ nè ở bên Việt Nam hỏi thầy massage là gì ta? Ông la massage gì ta? Giờ massage cũng không biết mấy con. Massage nói lái lại coi là massage, tức lấy tay massage. Như vậy thì không có gì, cái tinh thần mình bị gõ ngõ. Nếu mà ông ta muốn có sức khỏe đó, chứ không phải là chăm chút chỗ thân không đâu. Không phải là tập thể thao, không phải là tập tạ, không phải là đi bộ, cũng không phải là ăn uống tiết độ. Tất cả đó nó chỉ có 40% thôi. Còn 60% là cái tinh thần của mình. Nếu tinh thần mình có khỏe khoắn, quý vị thấy mấy ông tiên ở trên núi không? Sống 800-900 năm, có ông sống cả ngàn năm. Công tiên ta luyện đơn đó là luyện cái tinh thần của họ. Như vậy cái tinh thần nó làm một cái phần lớn để nó giúp cho cái thân của mình. Nếu mà ông ta tinh thần thoải mái thì không có bệnh tật chừng á, mà tới tinh thần mình rầu rĩ ra, người ta gọi là rầu rĩ râu ria răng rụng rạp á, nó nghĩa là mình á rầu rĩ cái là râu mình mọc dài ra, tóc mình bạc lên, răng mình từ từ nó rung rơi. Đó người ta nói là rầu rĩ râu ria răng rụng rạp. Ông bà nói vậy có nghĩa là cái tinh thần mình á nó ảnh hưởng tới cái xác thân của mình. Quý vị thấy chưa? Một đêm lo lắng thôi tóc nó bạc trắng. Mà bình thường một năm á thì bạc 4-5 sợi. Mà một đêm lo lắng quý vị có thể bạc cả ngàn sợi tóc ở trên đầu mình. Là bao nhiêu năm trời? Rút ngắn mạng sống liền. Bởi vì sầu lo quán giận rút ngắn mạng sống liền. Đó, râu nó mọc dài ra. Tại sao râu mọc dài ra? Đó, quý vị, râu mọc dài ra có nghĩa là thời gian mình trải qua dài phải không? Như vậy thì khi rầu, khi buồn, râu mọc dài ra có nghĩa là rút ngắn mạng sống mình lại. Có nghĩa là thời gian nó đã trải qua dài rồi, mình đã hưởng rồi, thời gian dài rồi đó. Theo lẽ 5 ngày nó mọc ra nhiêu đây? Một đêm buồn râu mọc ra nhiêu đây? Có nghĩa là một ngày mình sống bằng 5 ngày. Đó, quý vị. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm của mình rất là quan trọng. Mà tâm mình dung dáng cho tâm mình, gọi là đời sống tâm linh đó, là dung dáng cho tâm mình. Thứ nhất cho tâm mình nghỉ ngơi, thứ hai là mình phải cho tâm mình nó ăn nó mới sống được, không ăn lấy sống. Cái thứ ba nữa không có gì là người ta phải dỗ về cái tâm của mình, không có gì. Còn cái thứ tư nữa là cái trị bệnh của cái tâm, là cái tâm mình bị bệnh rồi. Đó, có gì, tâm mình bị bệnh nó không thể kéo dài cả được, nó sẽ đi tới căng thẳng trầm cảm và nó đi tới gọi là DEN là nó bị đó, có gì nó bị là DEN đúng rồi, đó là bị bệnh này, đó là gọi là bị tâm mình bệnh luôn rồi. Như vậy thì mình làm sao cho tâm mình được nghỉ ngơi? Cái thứ nhất cho tâm được nghỉ ngơi. Tâm được nghỉ ngơi chúng ta phải có xả trượt, thả lỏng thân và tâm. Ít nhất quý vị cũng phải nửa tiếng đồng hồ một ngày. Cái tâm được nghỉ ngơi, quý vị đừng có coi thường cái chỗ này nha. Giống hệt cái dây mà nó căng quá là đứt dây đó, mình phải dùng nó lại bằng cách nghỉ ngơi thôi. Ở đây chúng ta không nói tới là thiền, không nói tới niệm Phật ở đây, mà chúng ta đang nói tới cái tâm được nghỉ ngơi. Quý vị thấy các hoàng đế của Trung Hoa có cái điện gọi là điện dưỡng tâm, quý vị thấy chưa? Điện dưỡng tâm là cho tâm được nghỉ ngơi. Tâm nghỉ ngơi bằng cách nào? Về nhà không có gì, chúng ta ngồi này lên ghế nè, bỏ hai chân đất xuôi xuống đây, ngồi thẳng lưng lên, hai cái chân, hai cái tay đặt trên hai đầu gối, hít mũi thở miệng 3 lần, tưởng tượng như tất cả các phiền não âu lo, tất cả gì thảy ra ngoài khỏi tâm mình hết, và 1, 2, 3 buông thân, buông và tâm mình, buông gọi là thả lỏng đó, buông cả thân và tâm luôn. trong một cái trạng thái rơi tự do của thân và tâm, quý vị tập sẽ được. Có nghĩa là thân và tâm không nghĩ gì hết, thân không làm gì hết và tâm không làm gì hết, buông lỏng hết. Có gì quý vị tập 15-20 phút thôi, nó nhẹ dễ sợ luôn, ta gọi là xả trượt đó. Cái đó là cái thế xả trượt thứ nhất. Thế xả trượt thứ hai là ông ta đang hai tay vào nhau, để đầu nằm sát dưới đất nè, nằm dưới đất luôn, không được nằm trên giường nha, nằm đất luôn, co hai duỗi cái chân ra ngoài phía trước một cái, hít mũi thở miệng 3 lần rồi buông, giống vậy đó. Mà nằm dưới đất thì tác dụng nhiều hơn ngồi ghế. Nếu ngồi ghế thì hai chân phải chấm đất để nó chạy cái trượt ngoài xuống. Chúng ta có hai cái trượt. Ví dụ như hàng ngày mình tiếp xúc với người bệnh á, bệnh lây qua bệnh, lây không phải lây dây trùng mà lây cái trượt. Đâu ai mà cạo gió cắt dắt chích lễ cho người ta về tay chân nó rụng rợi chân hả? Chúng ta tiếp xúc với người bệnh nhiều á quý vị, thì mình về nhà là mình cơ thể mình nó đau hết. Đâu quý vị đi đám ma thử coi, mà bị bệnh cảm cảm đi đám ma thử coi, là đau mình mẩy hết. Đâu quý vị, gọi là trượt khí á, nghĩa là gì mình không biết. Đó, thấy không? Nít nó mà nhỏ nhỏ đẫm là đám ma dễ khóc chết đi, khóc quá thì khóc luôn. Đâu quý vị coi có phải gì không? Mình đi đám ma về mà dịch ai gà ai mới nở đó, là mình lợi mình nhìn cái chuồng người ta thôi chết hết trơn còn con nào chứ. Cái đó gọi là cái trượt khí, cái tử khí á. Mà tử khí đó không phải là mê tín dị đoan đâu, không phải là cái hồn ma nó bắt đâu. Đó không quý vị, mà cái đó là cái tử khí. Nên á, mấy con nhỏ nhỏ nè, cái sinh khí của nó đó không quý vị, là nó cần phải nhiều, mình đem tử khí lại cái là nó mất cái sinh khí nó. Cái tử khí, cái sinh khí, mà đó là gì mình không biết, mà mình lại đi thực tế biết à. Nên quý thầy mày bị bệnh rồi đó, không bao giờ dám đi đám ma chứ, đi đám ma về sập luôn. Không có gì, nó lại có gì, nó đâu phải mê tín dị đoan đâu. Nói mê tín dị đoan mình không chịu đâu, không phải mê tín dị đoan mà là sự thật, mình cần phải có một lời giải thích. Không có gì, thì bây giờ mình cũng vậy, mình gặp cái người á bị bệnh hoạn ốm đau đó có gì, mình lại tiếp xúc với gần họ, nhất là mình đi làm á với cái mà tiếp xúc với khách bên ngoài đó có gì, mình bị lây. Lây đó gọi là lây cái trượt của họ. Về đau mình đau mẩy nhất, mình nhức mẩy lắm. Còn mình gặp mấy người nào khỏe mạnh đó là về mình không sao. Rồi gặp mấy người nào bệnh càng bệnh mình về á, mình vô bệnh viện cái có về mình chịu không nổi. Có phải không? Đâu ai vô bệnh viện thử coi. Vô bệnh viện là toàn là bệnh không? Thì cái trượt khí của bệnh á nó bao bọc xung quanh. Đó, nó nhập vô trong mình thì cái này là khoa học thôi, nhưng mình không có giải thích được đâu. Mình về nhà mình quể quải lắm á, chứ không phải là cái này mình tưởng tượng đâu, nó là thật đấy. Đâu vô thử coi, chịu khó lắm, khó chịu lắm. Đó, có gì như vậy thì khi mà mình vô đó, mình về nhà mình cảm giác khó chịu là trượt nó dính mình đó. Là những người bệnh đó, nó phát ra đó, tùy vào cái tần số mà nó phát ra với mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trượt của tâm. Mình gặp cái người mà độc ác á, cái tâm mình nó bực bội. Gặp cái người mà sân si, độc ác, phiền não, tính toán, so đo, danh lợi đó, quý vị, mình tự nhiên cái tâm của mình không bao giờ thoải mái hết. Gặp vị Bồ Tát, tu hành, xả bỏ tâm không, về mình rẽ ra. Nó ảnh hưởng. Tuy người ta không nói gì mình, chứ mình gặp mặt họ hầm, tự nhiên mình bất an. Tự nhiên tâm mình nó bị trượt theo à. Rồi gặp cái người mà người ta hoan hỷ, người ta xả bỏ, là người ta truyền cái thanh qua bên mình. Cái này không phải là mê tín dị đoan đâu. Quý vị là mình đi trong đời sống, mình tiếp xúc, mình kinh nghiệm có phải vậy không? Nên hàng ngày mình đi ra ngoài, mình tiếp xúc có biết bao nhiêu người, trong đó có người mưu mô kế độc, người phiền não, có người hận sầu, người thù oán gì. Cái đó nó qua bên mình, làm cho tâm mình bị rối. Về nhà mình phải xả. Thì gọi là xả trượt, nó nằm xuống, đương hai tay nhau nằm xuống chút xíu chỉ thế đó cho quý vị. Nha, là nằm xuống, hai chân ra trước, hít mũi thở miệng 3 lần rồi buông bỏ, 1, 2, 3 buông. Không nghĩ không gì hết, cứ gì không niệm Phật cũng không gì hết. Gọi là buông mà, bắt đầu trượt chạy ra khỏi thân mình và khỏi tâm mình chút xíu, ngồi vị tỉnh bơ liền. À, cái gì đó gọi, hay gọi là xả trượt đó. Cái đó là cho cái tâm mình được nghỉ ngơi. Nha, cái tâm mình được nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa là mình phải nuôi sống cái tâm mình. Cái tâm mình phải nuôi sống, đừng để cho nó què hoặc đừng để cho nó bệnh hoạn, đừng để cho nó chết. Mình phải nuôi sống tâm mình. Mà nuôi sống tâm mình trong kinh Phật dạy, muốn nuôi tâm mình nó có hai cái tâm, nó ăn hai thứ để mà nuôi sống tâm mình. Nếu cái thứ hai thứ này nó ăn vào trong tâm mình, ăn cho ăn nhiều chừng nào quý vị, là cái tâm mình có thể sống mãi với thời gian luôn. Đó quý vị, cái đó gọi là thiền diệt và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực, cái thực là món ăn á. Hai cái món ăn này ở Tây Phương Cực Lạc đang hai món này nè, thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên ta không cần gì chứ, người ta sống hoài, cái tâm ta sống hoài. Dạ, cái gì? Còn bây giờ tâm mình đó là sanh tử luân hồi. Dạ, sanh ra rồi mất, còn muốn tâm chúng hoài thì phải có hai cái này. Dạ, cái gì ăn vô tới mức độ nào đó là nó giữ được tâm mình rất là lâu dài. Dạ, cái gì? Thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực, thiền diệt. Diệt có nghĩa là dừng các ý niệm trong tâm. Ý niệm tâm mình luôn luôn khởi hoài, mình là thực hành cái pháp thiền để mà nó ngưng cái ý niệm ở trong tâm của mình. Đó là cái món ăn để nuôi cái tâm mình lớn lên. Tại vì cái tâm mình á, khi mà mình vận động, mình suy nghĩ nhiều quá, nó tốn hao cái năng lượng của cái tâm mình, làm cho tâm mình nó bị sầu thương oán giận phiền não. Nên thiền diệt là chúng ta phải tập thiền. Tập thiền là gì? Ở đây chúng ta phải nói thiền tông, mà chúng ta tập tu thiền có nghĩa là chúng ta tập trạng thái lẳng lặng, tĩnh lặng của nội tâm. Thiền là gì? Thiền là thiền na, là sự tĩnh lự, tĩnh lặng của nội tâm. À, chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi, chúng ta thiền. À, có gì giữ cái tâm thiền đó gọi là thiền diệt thực đó. Ví dụ như ai nói mình nhịn, giữ tâm lắng lặng tịch tịnh. Ai nói mình buông xả, giữ tâm lắng lặng tịch tịnh. Ai nói mình niệm Phật, có gì để quá giải tâm đó, cái tâm mình luôn lắng lặng là tịch tịnh, không sầu thương, không oán giận, không giận hờn sân si. Cái đó làm cho cái tâm mình nó sống, tâm mình nó mạnh. Nói chung nó sống nó có sức mạnh, mình cho nó ăn lên tự nhiên nó mạnh lên. Còn thôi tâm mình yếu nhất à. Tâm yếu nhất là tâm sao? Nói chút giận, nói chút hờn tâm yếu nhất đó. Còn tâm mình mạnh lên, ai chửi còn không nhúc nhích nữa. Tâm mạnh rồi đó, chửi không nhúc nhích nữa. Nên ai mà thiền tâm nhiều chừng nào có gì, chửi mắng hay hoàn cảnh như thế nào tâm không có nhúc nhích, gọi là kim cang tâm đó. Đó có gì, tập ở đây đi, chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của tâm. Còn tâm ta yếu nhớ, cái gặp cái gì cái tự nhiên tâm phản ứng liền, nghịch ý cái là giận hờn, nghịch ý là sân si. À, rồi thấy của cải tham, tâm mình không có sức mạnh. Mình phải có sức mạnh của cái tâm bằng cách chúng ta phải có thiền. À, gọi là thiền diệt thực, là món ăn của thiền. Tâm phải lặng lặng tịch tịnh, vắng lặng tập. Từ từ, không phải là mới tập được đâu, này khó lắm. Nó quen cái thói quen gì, thói quen động tâm rồi. Ai nói là gọi là táp lại đi, phải không? Nhưng mà giờ mình giữ lại, không gì, ai nói làm à. À, ai nói tám, nói à, tám xả hết trơn. À, tâm thiền, tâm này thiền dữ lắm. Tâm thiền, mỗi lần á, là tám bỏ dấu sắc và tám bỏ dấu quyền. Nhớ tiếng Việt không? Mỗi lần á, không có tu bỏ dấu sắc, nhưng giờ có tu bỏ dấu quyền. Thấy sao cười? Ngộ gì cười? Nó là cái tâm mình nó lẳng lặng tịch tịnh, nó mới nhìn tu nha. Cái gì giả được tu, không có giả được. Nó có gì? Nó là cái người tu, chứ không phải nói là cái người cạo tóc hay là để tóc. Mà nói cái người tu, đã nói rằng tu là không có giả được. Tu là giữ trạng thái tâm lắng lặng tịch tịnh á. Cái người tu thiệt là người giữ tâm lắng lặng tịch tịnh á. Tại vì cái bình thường mình tâm mình nó động quen rồi, giờ tâm mình tịch lắng lặng có gì? Ai mà lắng lặng tâm chừng nào hạnh phúc chừng đó. Cái tâm mà nó nhẹ nhàng, thanh thản, nó hạnh phúc lắm. Còn cái tâm mình động loạn, ai nói giận. Bởi vì cái người nào giận mình, thù mình đó quý vị, mình tội nghiệp họ lắm. Tại họ đang khổ dữ lắm. Nhất là mấy người ghen á, trời ơi khổ ghê gớm lắm. Ông chồng ở trong Sài Gòn, đi ra ngoài Hà Nội đi công tác, làm công ty á. Bà vợ quý vị, cái máu ghen sao mà ghen từ cái óc o xuống tới cái cốt chân á. Bay mới bay theo, kích như chân khách sạn của ông chồng đó. Kích tới ngoài cửa khách sạn, ngồi dưới gốc cây, ngồi sáng đêm dưới ngoài canh con chồng có dẫn ai vô không? Trời, nó khổ gì, khổ dữ. Người ta nằm ở chỗ, người ta ăn là bánh ngọt, người ta uống cà phê, người ta thưởng thức tivi, người ta ngủ một giấc sáng đêm, ngồi giữa gốc cột mà cái trời lạnh nữa chứ, mặc áo lạnh vô gốc cột mà gặm cái bánh mì với chai nước suối. À, canh cái cửa khách sạn coi ông chồng có dẫn ai vô không? À, may là ông không có dẫn ai đó, nếu ông có dẫn ai cái chết tại đó liền á. Có nghĩa là máu nó trào lên cái là đứt liền tại chỗ đó quý vị. Có rồi. Bà vợ á là đi du lịch đi sang Singapore. Bắt đầu á quý vị, mới ở nhà của hai chồng con đi du học qua Mỹ rồi. Nên nó mới mướn người ta gắn cái camera á ở trong cái phòng khách á, gắn ngoài này đi vô dẫn ai vô thấy trơn ha, gắn trong khách. Mới là link một cái đường link lên cái máy iPad. Liên lên đó, mở ra internet cái một là cái camera đó lên kiểm tra luôn ở trên đó, trên đến đó có gì. Bắt đầu đi Singapore, đi Singapore tới trời tối đi về khách sạn. Đi về khách sạn mới mở cái máy lên kiểm tra cái nhà mình. ông chồng dẫn bồ nhí về, bắt đầu quan sát nha, ngồi coi coi coi coi coi, ông chạy lại ông hôn con bồ nhí một cái, một rồi trái tim bên đây nó thoát nó nhảy ra ngoài, té liền ngang bên cái gì máu nó chạy lên, tại cổ có tiền căng lên máu. À, bây giờ nhào lên một cái, một là xây sẩm mặt mày, té xuống một cái mà hên cái à, chắc là có đi chùa hay gì đó quý vị. Bơm bơm bơm vậy nhấn cái chuông á. Nhấn cái chuông ở ở trong khách sạn mà chuông mà emergency á. Nhấn nhấn vô một cái. Người ta lên người ta cấp cứu, đi cấp cứu xíu xém chết rồi. À, quý vị thấy chưa? Như vậy đó quý vị, cái máu ghen nó vậy đó, mà có được cái gì đâu. Xém chết nữa quý vị, xém chết mất chồng luôn. Thôi cứ để đó đi, là đừng có coi gì hết trơn á. Ổng á, ổng nghĩ tới mình còn ở trong tim, còn ổng không nghĩ tới mình á quý vị, dầu gắn 8 cái camera đó ổng cũng chẳng nghĩ à. Đúng không? Ai đâu khổ gì chứ không có bay máy bay từ Sài Gòn đi bay tới Hà Nội canh ở ngoài khách sạn đó, gọi dứt gốc cây ăn ổ bánh mì không rồi uống rồi chai nước suối, sáng đi mở mắt ra canh vậy quý vị thấy khổ không? Bởi vì người nào mà sân si, người nào tham lam, người nào ghen tức, người ta chửi mắng mình á, cái người tu tập á, người ta rất là thương. Thương cái gì? Họ khổ dữ lắm. Họ chửi mình họ có hạnh phúc gì đâu. Họ tìm cái lời nào đó mà họ chửi, họ đang sân si mà quý vị có nhầm khi đứt gân máu có bữa. Họ chửi mình mà mình không làm dịu họ xuống mà không xin lỗi họ chừng họ đứt gân máu mà. Tôi xin lỗi chị là tại vì tôi sợ chị đứt gân máu chứ không phải tôi có lỗi đâu nghe. Không có gì. Nên đừng có nghĩ người ta xin lỗi là mình có lỗi đâu à. Trời xin lỗi chị Tám, xin lỗi chị Tám, Tám đâu còn có đó, Tám ơi xin lỗi Tám ha. Trời tính đâu mà mình có lỗi, không có đâu nghe. Này phát lòng từ bi thương yêu chúng sanh mà xin lỗi nghe. Có chừng đứt gân máu cái bực cái tốn cái hòm mà nghe. À, giờ đó nó khổ vậy đó. Người ta biết người ta giữ tâm thiền, lắng lặng tịch tịnh, ai làm, đời như mộng như mơ, cái thân mình còn giả, nó huống chi là tất cả cái xảy ra xung quanh mình, có phải vậy không? Dạ có còn có mất, thân mình còn phải mất, thân mình còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian, mây sầu theo gió lang thang, cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Bỏ hết còn gì ở trên đời này, nhắm còn gì đâu, cái thân mình còn giả nữa, huống chi những cái xung quanh mình là cái F2 và cái thân mình là F1 nó còn giả nữa, F2, F3, F4 mà cứ lo nghĩ hận thù nó làm chi quý vị không? Đã giữ cái thiền diệt thực ở trong tâm mình đó, tức là cho cái tâm mình ăn cái pháp thiền vô quý vị, tuyệt vời, tâm mình nó sống mãi với thời gian. À, cái tâm thiền bắt đầu nó xả. Thiền á là ai giữ được tâm thiền từ từ nó xả bỏ khỏi tâm mình ba cái độc tố cặn bã gì hết trơn hả? Khi nó nhẹ nhàng giống hệt như là nước mà nó lẳng lặng nó lóng cặn vậy đó. À, trong tâm mình xả bỏ trơn, ai giữ được tâm thiền, ai nói nhịn nhục, ban đầu mình nhịn nhục, từ từ mình giữ được tâm thiền lẳng lặng tịch tịnh, ai nói là biết sao, lời nói thoảng gió bay. Người ta nói là ý của người ta thôi, đâu phải người ta chê mình ngu mình mới ngu đâu. Ngu từ nhỏ rồi. Phải không? Đâu phải người ta khen đẹp mình mới đẹp đâu quý vị. Đi qua Thái Lan sửa hết 1.5 tỷ mới về mới đẹp, chứ đâu phải không đẹp, phải không? Nên đâu phải người ta khen là mình đẹp, người ta chê là mình xấu đâu. Mà người ta khen người ta chê là lý do làm sao? Là lý do nhiều lý do khác nhau. Người ta thương thì người ta khen, người ta ghét người ta chê. Nên người nào khen mình đó quý vị thì mình đừng có lên mặt. Chính cái người đó mai mốt dập mình xuống đó. Tại bây giờ người ta thương, mai mốt người ta ghét, cái tự nhiên người ta rút cái thang, ta đưa mình lên thang chót vót thang đó, làm đang thương nha, ta nói 2-3 cây thang, ghét cái chặt chân thang chơi cho té vậy đó. Nên mỗi khi mà người ta khen mình đó quý vị, cũng đừng có vội vui, nhưng mà ta chê mình đừng có vội buồn. Tại vì giờ ta ghét ta chê thôi, mai mốt ta thương cái là ta hết chê, là ta khen lên hả? À, quý vị thấy không? Nên á là ta khen ta chê vì lý do thương ghét của họ thôi, chứ không phải là sự thật là như vậy. Mà trên thế giới này 7-8 tỷ người, có người chê cũng đâu nhầm gì đâu. Phải không? Do đó mỗi người mỗi ý. Người ta thấy đẹp người ta khen, thấy xấu người ta chê, đó là chuyện bình thường. À, cho mượn tiền người ta khen là giờ mà bữa nào đi đòi tiền người ta chê là chuyện bình thường. Phải không? Đó là chuyện bình thường thế gian thôi. À, nên ai hiểu được điều đó người ta giữ được cái tâm thiền vắng lặng. Nên Đức Phật dạy là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, không đúng, không sai đâu. Tùy vào người, tùy vào trình độ, tùy vào nhận thức, tùy mối quan hệ, tùy vào là cái phong tục tập quán thôi. Nhận thức khác nhau, nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhận thức khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Mà tại sao người ta nói cái mình cho là như vậy nên mình nổi sùng, nổi sân với người ta? chứ nó không phải là như vậy đâu. Nghiệp chúng sanh khác nhau, nhận thức khác nhau. Bây giờ ví dụ nè, loài chúng sanh nào sử dụng được cái đó thì cái đó có giá trị, sử dụng không được cái đó không có giá trị. Hột xoàn mình sử dụng được có giá trị. Con chó, con cá mập rồi nó không bao giờ mà lại nó đớp hột xoàn nó ăn đâu. Nghe thấy không? Còn mình nó giật giành nhau bắn giết giao gì cái hột xoàn. Nhưng mà ví dụ như á, cái cục thịt thúi đi, mình thấy xuống con chó nó chạy lại nó ngửi cho nó thơm dễ sợ, càng thúi càng thơm, càng dơ càng ngon. Như vậy thì cái ngon của con chó là cái dơ, cái thúi. Cái ngon của con người mình nó khác, là nghiệp làm người mình khác, nghiệp con chó nó khác. Chứ cái sự thật trong pháp giới không phải là ai cũng đối xử giống nhau. Hột xoàn mình quý, con chó có quý đâu. Mình đeo một cọng dây chuyền ba lớn để lên cổ con chó, trời nó chạy, nó dãy, nó lột ra. Đó quý vị, còn bây giờ đeo về đeo cho vợ một cọng coi. Mày thấy không? Là cười tít mắt liền. Như vậy là khác nhau không? Quý với loài này mà không quý với loài kia. Nên trong kinh có một cái đoạn là Đức Phật nói là nước thôi. Đối với mình á là nước uống, đối với con cá là không khí, đối với chư thiên là lưu ly, đối với ngạ quỷ là máu. Vậy nước thôi, mà tùy loài chúng sanh nghiệp khác nhau, nhận thức khác nhau. Vậy ở trong pháp giới nó lạ gì? Nó không lạ gì hết. Nước là nước, không lạ gì, nó là nó à. Dạ quý vị, nên á khi người ta dùng thiền diệt thực á là để các pháp y như nó là. Các pháp y như nó là sao? Có nghĩa là nó làm sao để như vậy, gọi là các pháp y như nó là. Chứ không phải các pháp nghĩ như nó là. Các pháp nghĩ như nó là qua cái tư duy của mình nên mình sầu khổ, buồn thương, oán giận. Các pháp y như nó là, nó có làm sao để là gì? Cái này là gì? Bông hồng phải không? Màu vàng phải không? Đẹp phải không? Đẹp. Xấu xấu không? Có thích không? Không. Thích vô là qua tư tưởng của mình rồi đó. Tức là các pháp nghĩ như nó là. Nên trong thiền nguyên thủy người ta giữ được cái tâm thiền diệt thực là các pháp y như nó là. Xấu không? Biết xấu. Ghét không? Không. Biết đẹp không? Biết. Thích không? Không. Người ta đã có sao để vậy mà. Còn thích ghét ưa là nó qua tâm mình rồi, qua sự đánh giá của mình. Con này không qua sự đánh giá, mình nhìn thấy thôi. Có sáu căn thì phải nhìn thấy thôi, phải nghe thấy thôi. Nhưng mà không thích, không mến, không ưa, giữ được tâm thiền vắng lặng. Đó là gì về tập đi. Nên á, cảnh trần không làm tâm mình sao động. Tập, đã nói tập mà đâu phải khó, dễ dễ được thành Phật hết. Sao đâu còn ngồi chúng sanh mà sầu thương quán giận Phật ơi con khổ quá rồi, than quá trời than. Phải không? Do đó mà mình về tập đi, tập giữ cái tâm thiền. Tâm thiền là gần tâm Phật, còn cái tâm mà không thiền là càng xa tâm Phật. Rồi quý vị ta giữ rồi cái tâm thiền chút xíu là cái còn chỉ hướng dẫn cho quý vị cách ngồi thiền và xả thiền để chi, để giữ cái tâm thiền nhanh nhất, dễ nhất là ta tập trước là ở riêng với mình một không gian riêng gọi là tọa thiền đó. Còn giờ ta đang nói giữ tâm thiền là sống thiền. Khi sống trong cái hơi thở thiền, chúng ta giữ được cái tâm thiền đó, các pháp y như nó là. Nghiệp quả của chúng sanh khác nhau, nhìn nhận khác nhau, nó đâu phải vậy đâu. Trong kinh Bát Nhã nó bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không phải vậy, nó không phải sạch, không phải dơ chứ á. Còn mình nói dơ cái mình chê, nói sạch cái mình thương. Vậy là mình sai rồi, qua tư duy mình sai, con người sai dữ lắm rồi. Đó là nghiệp thôi à, chứ nó không phải là vậy. Nên ai mà có trí tuệ đó gọi là trí tuệ Bát Nhã, nên để các pháp y như nó là. Ta chửi, ta mắng hay gì để y nguyên nó đi, không qua tư duy mình vậy nha. Đâu phải người ta chê mình ngu mình mới ngu, đâu phải người ta khen mình khôn mình mới khôn. Ta khen đẹp mình mới đẹp, ta chê xấu mình mới xấu đâu. Xấu đẹp do tùy người nhận thức mà thôi. Đó, có những người thích da đen thì da đen thấy đẹp. Có đứa con trai một. Đó, cái gì? Cứ cái cô gái gia đình không chịu, bà mẹ không chịu. Cứ gì rồi đi đang thui lùng xịt mà còn mắc hí nữa. Bà mẹ là trời cái con này thấy không có gì được chứ, mà út mà cưới ta thấy không có gì được chứ, da đen thui gì đó. Má ơi má, nước mình thích da trắng nhưng mà bên châu Âu châu Mỹ là thích da ngâm. Da ngâm nó mới đẹp. Da đó da ngâm mới đẹp, mà mấy nước tiên tiến người ta thích da ngâm, tức là người ta có tiến bộ. Còn mình thích da trắng mình đâu có tiên tiến, phải không? Tiên tiến ta thích da ngâm, phải không? Phải không? Là trời ơi. Rồi gì tướng đâu lịch sự lịch sùng lùng xịt. Má không biết á. Lùng có cái hay. Tại vì mấy cái nhà á có gì ga vô đó người ta cao, người ta đụng cho nóc nhà bể đầu bể trán, còn lùng đây đi đâu đâu đụng đi đâu. Phải không? Đi đâu ra rét rét rét đâu đụng gì đâu. Phải không? Có gì tướng cao mặt hao giải. Có gì lưng dài tốn giải ăn no lại nằm, còn tướng lùng á ta mai ít giải. Thấy chưa? Ta lời đủ thứ cho má không chịu. Vậy chứ trời. Còn mắt má. Vì mắt ta hai ba mí không mà mắt gì đâu mà có còn mí mà còn hí nữa. Má ơi má, bây giờ càng ngày á, ta càng ô nhiễm môi trường, bụi đầy ở trên ta mắt mang kiến. Còn này nó mắc khí, bụi đâu có vô. Râm đỡ tốn mấy kiến. Phải không? Má thấy không? Lựa là lựa ngay chóc liền. Với cái thứ hai nữa, bây giờ modem, ta modem Hàn Quốc không à. Hàn Quốc mắt đâu có lớn, mà ta dẫn diễn viên điện ảnh đẹp, thấy không? Kim Jong Ha nè, rồi Cho Song Jong nè, rồi Kim Chi nè, Y Ông Cúc nè, quá trời luôn. Diễn viên Hàn Quốc không, đó modem Hàn Quốc đó, mắt nhỏ nhỏ hí hí là modem Hàn Quốc, nên ai mà có chê mắt một mí, mắt lương, mắt hí hả? Modem Hàn Quốc. Nói vậy, người ta con mắt nhỏ cắt lên mắt lớn được, mắt lớn làm sao cắt được mắt nhỏ. Bây giờ thấy chưa? Có mắt nhỏ người ta vậy là mới đa năng đa dụng. Trời ơi, sao cũng được chứ. Miễn thương người ta nói sao cũng được chứ. Ghét người ta nói sao cũng được chứ. Có gì thấy chưa? Nên cái đánh giá của người ta là cái ý kiến riêng của mọi người thôi, chứ nó không đúng gì hết trơn á. Mà mình cho nó là đúng, ta chửi mình ngu quá, tự nhiên nổi sân lại quýnh người ta. Thấy không? Bình thường hả? Ai hỏi ngu, ngu bình thường. Ai hỏi chửi ngu quá. Cảm ơn nghe, nhờ nói mới biết ngu chứ tôi tính tôi khôn đâu mà. Thấy không? Nghe thấy không? Rồi ai chê mình á, đẹp quá, cảm ơn nghe, thầy chê đẹp, ai cũng vậy chứ, mọi người ai cũng vậy. Khen mình đẹp quá, khen mình thông minh quá, ai cũng vậy, ai cũng khen vậy. Dạ, nhưng mình chê mình á là xấu quá, có gì mình là người này nè, không biết đánh giá, nên đánh giá không có trung thực. Người này không có trình độ đánh giá trung thực, thôi bỏ qua đi, cũng tội nghiệp lắm. Không có học cái cách đánh giá trung thực của một tác phẩm nghệ thuật. Nên chê mình xấu là người này là chưa có trình độ, thôi bỏ qua, nó không giận hơn. Mới mốt ai chê mình xấu là người này chưa có trình độ nhận thức à. Phải có trình độ nhận thức cao là người ta đánh giá khác rồi nghe, chứ không phải đánh giá kiểu đó. Mình nói gì cái nó nhẹ nhàng thanh thản bỏ qua, để giữ cái tâm thiền mình lại, lắng lặng tịch tịnh tâm thiền mình. Cái đó gọi thiền diệt thực đó. Cái thứ hai nữa gọi là pháp hỷ thực. Nghe không? Cái gì pháp hỷ thực? Pháp hỷ là gì? Là chúng ta nghe pháp mà khai tâm mở trí. Chúng ta có cái tâm quan hỷ là cái thức ăn của tâm mình là sự quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thấy không? Mình làm gì phải quan hỷ nha. Vô trong chùa đó có gì, mới vô cổng chùa, quan hỷ nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hồi ra mất dép. Bắt đầu tâm mình không quan hỷ. Vô trong chùa mà thấy sư cô mà đối đãi không có ngon lành là không quan hỷ. Có gì, đi trước lên trên không ai đón mình chứ là không quan hỷ. Ra thêm mất đôi dép nữa cũng càng không quan hỷ nữa. Nên là nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Như vậy thì muốn làm sao cho có tâm quan hỷ cái gì, chúng ta phải nghe pháp của nhà Phật thôi. Đức Phật dạy khai tâm mở trí cho chúng sanh. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là khai tâm mở trí cho chúng sanh. Nên mình rất là quan hỷ, quan hỷ. Tất cả các cái là quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai làm gì quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên nhất là đi chùa, vô chùa quan hỷ chơi, nó có đón được, không đón được. Rồi là nghe pháp xong xuống dưới thì không thấy miếng cơm nào cũng quan hỷ luôn. Nhầm khi đói bụng. Vì chùa Bồ Đề á, vừa giảng xong cơm ăn 2-3 bữa là không hết, đừng mang bọc đem về nữa. Còn nhầm khi lại chùa khác không thấy cơm gì chứ, quan hỷ luôn. Đi làm ra 3 chân 4 cẳng chạy ở tiệm neo về đâu có ăn miếng nào đâu. Nghe pháp 2 tiếng đồng hồ nó về đối rung tay chứ không có gì. Mà nếu mà có một bọc cơm hay là có miếng bánh gì là quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát liền, còn xuống cái thấy nó không có. Nhìn cái một là thấy không quan hỷ liền. Thấy không? Thôi giờ tập tâm cũng quan hỷ, nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó, có gì có ăn cơm chưa? Chưa hả? Chút về nấu ăn. Chứ sao giờ? Sao quan hỷ chứ? Không sao chứ, nó chỉ tu mà. Tám quan hỷ chứ, không giận hờn sân si ai chứ. Cái gì nó pháp hỷ thực, tức là nghe pháp nhà Phật tự nhiên á, chúng ta quan hỷ. Có phải không? Về nhà bắt băng đĩa nghe đi, nghe tự nhiên quan hỷ liền à. Nghe xong cái khai tâm mở trí mình quan hỷ, ngày mai nó hết quan hỷ. Là tại vì không phải là tâm chứng, mà là chúng ta nghe pháp, cái đầu chúng ta ăn bữa đó thôi, ngày mai đói lại. Còn nếu mà mình muốn nó no hoài á quý vị, là mình phải chứng pháp. Còn đó chúng ta ăn pháp, chúng ta chưa có chứng pháp. Chứng pháp là phải tập tu. Ai tập tu tu chứng rồi thì no hoài. Còn tu chưa chứng thì phải nghe hoài. Nay nghe, mai hết. Nay nghe, mốt hết. Có nghĩa là ăn rồi phải đói nhé. Giống vậy đó. Còn chừng nào mình tu, mình đắc cái pháp đó thì mình mới là no hoài ở trong tâm mình đó quý vị. Như vậy thì tâm mình nó phải là ngơi nghỉ cái tâm không? Nó không có bệnh của cái thân của mình. Cái thứ nhất là ngơi nghỉ cái tâm mình. Cái thứ hai là mình phải dỗ về cái tâm mình. Quý vị, dỗ về tâm mình là sao? Mỗi khi tâm mình á giận hờn sân si á, mình an ủi nó. Cái gì? Mỗi khi tâm mình giận hờn sân si, mình an ủi nó. Thôi, Tám ơi đừng giận. Mình ngồi mình tự nói. Tám ơi đừng giận, giận hồi lên máu chết Tám, không chết ai à nghe. Phải không? Không ai thương Tám, còn có mình đây thương nè. Phải không? Đó, thôi đừng giận ta. Phải không? Mình an ủi nó. Phải không quý vị? Giận ta làm chi? Cũng sầu thương quán giận chi, phiền não chi, tâm Phật không đi theo, theo tâm ma không, phải không? Bắt đầu mình nhắc nhở đó, mình an ủi nó, mình dỗ về nó. Vậy thứ nhất là thiền diệt thực, thứ hai pháp thị thực, thứ ba mình có sự an ủi. Còn nếu mà ông ta bị khủng hoảng, bị khủng bố, khủng hoảng là tâm mình bị trầm cảm, rồi bị căng thẳng, bị stress mà đó có gì, thì chúng ta phải có những cái phương pháp thiền định để trị, hoặc là niệm Phật để trị. Ví dụ nha, có cô ở Mỹ nè, là cổ bị áp lực nhiều quá, áp lực tùm lum chứ, sợ bị người ta lôi chùa. Phật tử càng ngày càng vắng, càng ngày càng vắng, mà tới tháng phải đóng tiền chùa, đóng tiền điện, tiền nước, nó biêu chất chồng chồng chồng lên. Áp lực của gì? Áp lực của bị trầm cảm, ngủ không được, uống 5 viên thuốc ngủ không được. Sao có gì? Không nói cô nào, nói ra sợ biết. 5 viên thuốc ngủ không được. Bắt đầu quý vị là thấy là khủng hoảng rồi. Cái đầu cổ mới để cái chùa lại cho sư huynh. Cổ đi vào ở trong cái thất đó quý vị, cổ chữa bệnh. Chứ bây giờ để cái đó là kéo dài thời gian nữa là cái như là bị khủng bố, tâm mình bị khủng bố, rồi điên đảo mộng tưởng liền. Do đó mà cổ quyết chí trị bệnh tâm mình bằng cách niệm Phật. Để cái tượng Phật mà trước. Tượng Quan Âm hoặc tượng A Di Đà, tượng Bổn Sư, cổ ngồi quý vị. Không tu pháp nào khác, chỉ niệm Phật thôi, mà niệm theo phách. Nghe được niệm A-di-đà Phật, niệm theo phách 5 hoặc là 4. Nhưng mà hơi dài thì niệm 5, hơi ngắn niệm 4. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Một phách là thở một cái. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Miệng niệm, tai nghe, tâm, cái con mắt là nhìn vào và cái mà thân tướng mà cái hình tôn tượng của Đức Phật. Đó có gì không rời, định tâm vào trong đó, miệng niệm mà tai phải nghe, có gì từng phách một, từng phách một, từng phách một. 3 tháng sau không uống một viên thuốc nào, ngủ khò luôn. Đó có gì, nên ai mà có bị bệnh, nhất là bị bệnh tâm, hờn, ghen, oán, giận, rồi sầu, thương, buồn, tủi, hận, thù đó có gì, lên niệm đi, từ từ nó tóc ra, mình định tâm mình là nó hết. Để tượng Phật mà trước, cái tượng hoặc cái hình Phật, rồi chắp tay ngồi qua sen ngay ngắn đàng hoàng, cầu Phật gia hộ con niệm Phật để cho con hết bệnh hết hoạn, cho tâm con được thoải mái, khỏi nặng nề nữa gì, không có sầu thương oán giận giận hờn ai xả ra khỏi tâm tư, chân cho con ngủ được, chứ lăn qua lộn lại hoài ngủ không được sáng đêm. Giết mấy người nào không ngủ được áp dụng pháp này nha. Khỏi uống thuốc, liều thuốc Phật, khỏi uống, chắp tay nè, trang nghiêm thanh tịnh, nhìn thẳng vào tôn tượng của Phật, vào ta niệm theo phách. Ai hơi ngắn ngắn á, hơi Châu Thanh niệm 5 lần, Phương Hằng niệm 5 lần, mà hơi cỡ Minh Phụng rồi đó thì niệm 4 thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đó là niệm hơi Châu Thanh 5 lần, niệm 4 nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm 4 lần vậy thôi. Vậy ai thôi ngắn thôi dài niệm gì, cứ niệm tập trung gì đó, một ngày niệm xuyên suốt hoài hoài hoài, càng nhiều càng tốt, chứ không phải là niệm lần nửa tiếng nghỉ, nửa tiếng nghỉ là không trị hết được bệnh. Nghe thấy chưa? Do đó mà nếu cái tâm mình bị khủng bố khủng hoảng là nó người ta phục hồi lại rồi, cái tâm mình là hết cái tâm bệnh của mình. Do đó bệnh trong thân, Hồi nãy chúng ta bệnh, chúng ta có cách phòng ngừa, có cách để trị bệnh. Bệnh trong tâm thiền diệt thực, rồi pháp thiền thực, rồi an ủi tâm mình và trị bệnh cho cái tâm mình. Cuối cùng là tu. Cái gì cuối cùng là tu để được những kiếp sau. Đó, dài dài những kiếp sau. Còn tu á như thế nào bữa trước con nói rồi đó. Tu là phải có một cái khay trồ. Từ sáng tới chiều mình làm gì đó. Có gì ngoài cái lịch tu hàng ngày ra còn những cái hỗ trợ cho đường tu bằng cách là ăn chay, rồi phóng sanh, rồi cúng dường, rồi bố thí, rồi các hoạt động xã hội giúp đỡ cho người đời vào phía bên ngoài á. Nên ta gọi là tu tập đó, có gì? Nên ta cũng phải có cái thời gian tu tập, thời gian ủng hộ tâm linh của mình. Nếu mà không á thì khó lắm. Như vậy thì sức khỏe và tu tập cái phần 1 chúng ta dừng ở đây nha. A Di Đà Phật. Giờ tới phần 2. Phần 2 đó là sẽ hướng dẫn cho quý vị là cách thức tu tập. Mà trong đó có cách niệm Phật, cách ngồi thiền, xả thiền. Thứ ba nữa là chúng ta trị bệnh không dùng thuốc. Mà ba phần ta góp lại thành một phần. Cái này có những cái thực hành. Chỉ bệnh không dùng thuốc thì người ta sẽ sử dụng là kết hợp giữa niệm Phật với tập, hoặc là thiền với tập, hoặc là giữa niệm Phật thiền và tập luôn cùng cùng một lúc. Nên người ta tu niệm Phật á quý vị thì nó có công phu niệm Phật, mà công phu niệm Phật á thì cái người này phải thọ pháp môn tịnh độ, thọ môn tịnh độ, thọ pháp môn thiền, ta thọ pháp ta mới hành được pháp, không thọ pháp ta không thành được pháp. Như vậy thọ pháp môn tịnh độ tức là mình hành giả của tịnh độ. Mà những người hành giả tịnh độ á thì trước hết á là họ phải có niềm tin với Đức Phật A Di Đà, tức không có nghi, lòng mình không có nghi. Còn nghi á thì người ta không tu pháp đó được đâu, không được giảng sanh đâu, người ta tu pháp khác. Trong lòng mình không nghi là kiếp trước mình có căn tu, kiếp này mình có trí tuệ của nhà Phật phán xét, rồi mình quan sát xung quanh những người ta tu tịnh độ như thế nào, tới nó như thế nào á quý vị biết. Nói người ta nói thôi á, chứ mà tu tịnh độ hay lắm đó. Người nào niệm Phật mà quý vị bệnh ung thư mà niệm Phật không bị đau. Có chồng của cô Phật tử ở bên Đất Sạch, ông bị ung thư gan quý vị. Ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, đang mạnh khù khù, làm việc ngon lạnh chân á. Tự nhiên thấy ốm khám ra ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói 3 tháng thôi. Ông về ông cố gắng tu tập niệm Phật đó quý vị. Cố gắng tu tập niệm Phật. Nhưng nói thì người ta không tin. Ở trong bụng ổng có người nói chuyện trong á. Ổng nói gì về vợ không? Ổng là em trong bụng có hai người nói chuyện, người đàn ông, người đàn bà nói chuyện trong á. Là đến đây trả thù anh. Quý vị. Mà bà vợ không tin là trời ơi, ông bệnh quan tưởng tượng ra chứ. Như đâu mà trong bụng mình. Ổng là thiệt. Tôi tỉnh bơ à, tôi đâu có bị gì đâu. Nó nói chuyện giống á, nó nói sao tôi nghe hết trơn à. Hai người. Mà không biết kiếp trước bị cái gì á quý vị. Nên á là, người ta nói là ân quán, tức quan quan tương báo. Vì cái xem cái quyển của Ngộ Đạt Thiền Sư không? Là từ bi thị sám pháp á. 11 kiếp trước á, thì Triệu Thố bị Ngộ Đạt Thiền Sư xàm tấu với ông vua, giết Triệu Thố. Là giết quan á, đi theo 11 kiếp báo quán đó. Quý vị biết không phải viện bình thường đâu. Mà mấy kiếp kia toàn Ngộ Đạt Thiền Sư tu không mà nhảy vô không được. Kiếp này cũng tu nữa mà nhảy vô được quý vị. Tại sao? Ông tu không có tinh tấn. Là lúc lên làm giảng sư, ngồi trên cái tòa ngồi á, mà tòa ngồi của ông vua. Ông vua ban, ở dưới này là ông là quốc sư mà. Dưới này ông vua thần dân quỳ rạp dưới đó. Cái tòa giảng á, bằng trạm ngọc, trạm vàng, kim cương ở trên cái tòa. Tòa lớn mà vàng không, ngọc với kim cương chớp. Giảng hồi xong nhìn xuống quý vị, khởi lên tâm. Khởi lên tâm có nghĩa là luyến ái cái kim cương vàng bạc đó. Nào giờ quý vị không thấy, thấy ngọt. Chỉ một phút lơi cái tâm là không nghĩ tới Phật thôi quý vị, mà nghĩ tới danh lợi. Một phút thôi, nhảy vô liền, vô cái chân nè, thành cái mặt người. Cho nó ăn, nó mới không cắn, không ăn nó cắn đau. Đó quý vị, nguyên cái mặt người luôn, một ung thư. Nên quý vị thấy là những cái bụng ung thư là người ta chỉ không hết là chỗ đó. Thường thường là có tâm linh đó. Nên mình hay hồi hướng cho quan gia trái chủ đó. Mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, tụng kinh niệm Phật cầu nguyện. mình luôn luôn lúc nào cũng hồi hướng thứ nhất á, ưu tiên một cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Hiện tại là cha mẹ tại tiền, ông bà tại tiền, và ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp để trả được cái chữ hiếu của mình, hồi hướng cho ông vị đó. Cái thứ hai nữa, hồi hướng cho quan gia trái chủ người và thú. Nhiều đời nhiều kiếp mà mình nhiễu hại sát sanh, hoặc giả là mình ám hại họ mà họ thù oán, họ đi theo mình hồi hướng cho họ. Đó, cái gì lòng từ bi đã xóa hết hận thù mà, nên ta hồi hướng lại hết cho họ. Nghe về là chú đó nó mới nghe, cái người đàn ông với đàn bà ở trong bụng, cái bụng càng ngày càng bự lên. Nói chuyện cho ông, nói chuyện cũng nghe chứ. Bà vợ không có tin, rồi vợ chứ, ông nói sao đâu chứ, mới tính gì đó. Cái gì đâu mà, tại vì cái tâm mình cái quan tưởng sao cái gì. Như vậy thì ông nằm đây nằm. Còn khoảng tháng nữa ông mất á, ông nằm đây, ông lần chuỗi. Bà vợ ngồi kế bên làm việc, đánh máy vi tính gì. Nghe trong bụng á. Đó có gì, người đàn bà, người đàn ông nói sao chẳng nói, nghe luôn tiếng người đàn bà ông mà cổ không nghe được là nói cái gì, nhưng mà nghe tiếng người. Tính đâu là ông ngủ ngáy hay gì, quay lại thấy ông tỉnh bơ, mở mắt ông lần chuỗi nè. Đó có gì, ông mới chỉ cái bụng ông á, chỉ xuống, có nghĩa là ông nói nó đang nói chuyện đó, mà bữa trước tôi nói mà không tin. Đó có gì, rồi cái cổ mới lại quay ra, cổ tính chắc là chồng ngủ ngáy hay gì. Quay ra làm tiếp, nghe nữa, sát bên nè, nghe nữa, có gì, nghe giọng nam giọng nữ, rõ ràng luôn hai giọng, đã nói ra, nói mày có tiếng thở dài nữa, nghe luôn cả tiếng thở dài nữa, có gì, bỏ quay ra, không thấy gì chứ, không thấy cái bụng nhích, ông mới chỉ trong bụng, ông làm đang nói á, ông không nói nhưng ông chỉ trong bụng đang nói, có gì, cái cổ mới nổi da gà rồi, cổ mới nói nhỏ mà, nó nói gì vậy? Thì ổng mới nói là cái người đàn bà á, nói với người đàn ông là thôi ông ơi, hành ta nhiêu đó đủ rồi, mình đi bỏ đi, tôi thấy ổng cũng tội nghiệp quá, ổng niệm Phật rồi thôi bỏ ổng đi. Tức là quan gia trái chủ nhiều đời hai người, mà người đàn bà thì chịu bỏ, người đàn ông dứt phát là không, hành cho nợ chết thôi. Nó có gì, cái người đàn ông không chịu. Mà người đàn bà, tại cái đức ông đã không nói lại thôi, chứ cái cô kia thì nghe tiếng lón thoáng thôi, chứ không hiểu cái nội dung nói gì. Đó có gì, mà người đàn bà thì nói là thôi ông ơi, được rồi, hành ổng vậy đủ rồi, thấy ông cũng tội nghiệp quá, ổng tối ngày cũng niệm Phật không mà thôi, mình tha cho ổng đi, bỏ đi. Cái khuyên, cái người này khuyên người kia, mà không biết người đàn ông, người bà quan hệ nhau sao mình không biết nha. Có hai người, thì cái người bệnh nó nói lại đó, là nghe nói gì đó. Đó có gì, thì cái mình nói với người ta không tin. Nói người ta tâm tin đâu, người ta là quan tưởng quan đường, mà chính ổng nói lại vậy thôi. Cái người ngoài bà vợ thì nghe lón thoáng tiếng nam tiếng nữ thôi, chứ không có nghe rõ tiếng. Cái đó là thật, là cổ nói cổ không nghe rõ tiếng, chính cổ nói lại luôn đó. Cái gì, còn ổng một lòng niệm phật, rồi cổ mới đặt tay trên bụng, mới niệm cái gì, niệm hoài, ổng không có đau đớn chứ. Bác sĩ cho thuốc uống thuốc giảm đau, bệnh gan đau cái cỡ nào, cái gì ung thư á, ổng tới ra đi luôn, không có đau đớn chứ. Trước lúc ra đi ổng quằn quại thôi. Nó hoàn quại xong rồi niệm Phật không dẫn lại cái gì, ra đi, vừa ra đi cái mặt xấu quá, hả họng luôn. Nhưng mà niệm Phật, gia đình niệm Phật hộ niệm, cái gì? Niệm Phật hộ niệm, quý thầy tới niệm Phật hộ niệm nữa. Mấy tiếng hồ sau ông khép miệng lại, mặt hồng hào tươi như người đang cười. Nghe thấy hay gì đó. Ông ra đi, nhưng mà trước ra đi hành dữ lắm, chắc kiếp trước cũng đã giết hại người ta gì, ám hại người ta gì nè. Nào quý vị, quan gia trái chủ, thôi bây giờ quý vị tập ăn chay đi, đừng giết con nào chứ. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Nào quý vị, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày giảng dạy. Tập nha, lúc thập trai cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chai ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. tập thôi, ăn từ từ, ăn quý vị cũng đừng ép ăn, đừng nguyện ăn. Có nhiều người miệng nguyện dữ lắm, mới quy tâm bảo xong, thưa thầy con nguyện ăn chay trường, rồi nghe im dữ lắm ha, nghe thấy thấy trời, trên này là tâm dũng mãnh này nha, phát tâm dũng mãnh à, dữ à, thôi được được, mười phương chư Phật chứng minh quý thầy cũng ghi nhận điều đó, dần dần gì, đâu hai ba tháng sau lại đi ngang đi đám ngang nhà ông ghé vô thấy mấy cái đùi gà để anh bạn, ôi trời, sao mày đồ chay sao giống đồ mặn dữ vậy ta? Ông nói đồ mặn là chạy ăn chay trường sao có gì có vụ đồ mặn đó, thầy làm đi làm đói bụng sốt ruột, ăn chay sốt ruột chịu nổi thầy ơi, bắt đầu con ăn chay kỳ thôi ăn chay kỳ cũng được 10 ngày 6 ngày, cái ông cười hỏi mấy ngày, không còn ngày nào hết trơn, không có ngày nào hết trơn, từ mà phát nguyện trường luôn mà tới chừng bò ổng lết luôn rồi tới chừng không còn ngày nào chứ. Thôi ăn từ từ ăn lên, đừng có ép mình, chừng nào thấy mình được ăn luôn, đừng nguyện gì hết trơn á, mình nói là mười phương chư Phật gia hộ con á, là ăn chay con đừng có thèm mặn gì hết, con ăn được ngày nào hay ngày nấy, nếu được thì con phát tâm ăn nhiều nhiều nữa, dần dần chứ đừng có tự nhiên giơ tay lên nguyện ăn chay trường rồi thấy thất hứa chưa. Dạ, bây giờ thôi đừng làm vậy, từ từ tu, từ từ tu, không phải ăn chay không, mà có nhiều hạnh khác nhau chứ không phải ăn chay không. Dạ, có gì? Nên đó, chúng mày ta tu tập á, là nếu mà mình muốn tu cái pháp môn tịnh độ, có gì? Thì trước hết mình phải có lòng tin đối với Tam Bảo, đừng có nghi ngờ gì chứ á, chuyển lòng tin sang đức tin. Nà, cái thứ hai mình phải có cái trí tuệ quan sát cảnh giới của thế gian này và các cảnh giới thế gian khác. Ví dụ như mình thấy địa ngục ngạ quỷ súc sanh là muốn sanh đó không? Chắc không muốn à, không ai muốn sanh làm trâu làm chó làm bò đâu, sanh làm ngạ quỷ gì đâu, đói khát gần chết, rồi sanh làm súc sanh, rồi sanh xuống địa ngục bị hành phạt gần chết, không chịu phải không? Rồi giờ mình sanh làm người, sanh Atula về cõi trời. Dạ, mình cũng phải sanh, cũng phải lão, cũng phải bệnh, cũng phải tử. Về cõi trời sung sướng nhất có ngũ thông đó, mà hết phước cõi trời cũng phải đi xuống ở dưới thế gian này. Dạ, quý vị. Có một cô Tây Ninh nha, cái này cổ kể lại thôi, có không có mà không biết nha. Này cổ kể lại thôi, này không phải một kinh. Mà chính gặp cổ kể lên. Cổ tên Hoa. Thì cổ cất chùa không đó, cất 17 cái rồi. Cổ cất không có 17 cái chùa. Nhà cổ là nhà bình thường, nghèo thôi chứ không phải là nhà giàu. Cất 17 cái chùa. Một cái chùa ít nhất là 1 triệu đô. Có chính, có lại có mà nói với tôi luôn. Hỏi sao tiền đâu cất nhiều vậy nè. Không có gì. Thì cái chuyện đó chuyện khác thì mình không nói. Họ cổ đâu ra. Cái chùa mà cổ cất đó có gì? Vô thấy nó khác lắm. Cái tủ đựng kinh tới nó cũng khác nữa, cái món đồ cái nó khác lắm, tự cổ design thiết kế luôn. Rồi tất cả cái nhìn vô cái gì, họ lấy cái mô típ này ở đâu vậy, lấy cái cảnh này đâu, cổ lạc lấy trên mấy cái cung trời cổ lấy xuống. Lấy trời trời. Lấy thiết kế làm cấp design của cổ trời xuống hỏi đâu sao vậy? Cổ mới kể lại mười mấy năm trước á. Cổ mới có chồng thôi. Thì đâu khoảng mười mấy 20 hay mấy tuổi đó. Cái hai chồng đi đường đống củi á. Đó quý vị, cổ bệnh chết. Thì ông chồng mới để nằm đó, mới cắt củi ấy rồng để kéo về á quý vị. Ba ngày mà cổ bệnh rồi cổ chết để nằm đó quý vị. Mấy ba ngày sau cổ tỉnh dậy. Ba ngày sau cổ tỉnh dậy. Rồi đầu á cổ tỉnh dậy, cổ không phải lại cô đó nữa, là cô khác. Hỏi cô khác là cô nào? Cổ là cổ ở trên cõi trời á. Cõi trời thứ hai cho nó bay không à, bắt đầu tả cõi trời tả mê luôn. Cõi trời đẹp ha, có tiên nam hay có tiên nữ ha, rồi có lâu đài, có thành quách, mỗi người đều có cái lâu đài, thành quách, cái mùi của người mình nó thơm dữ lắm, tướng mình cao lắm mà đẹp dữ lắm, bay không có đụng nhau, cõi trời bay không có đụng, không có đường bay, không có đăng ký đường bay. Bay qua luôn đây nè, là đụng nhau mà không có bị cản trở gì nhau, chứ hay chỗ đó đó, ta bay qua luôn, đụng nhau mà không đụng nhau. Có nghĩa là ta bay dính nhau đây nè, mà ta, người nào lướt qua người đó à, không có sao hết trơn á quý vị. Còn đây mà mình đụng nhau cái xích đầu mẻ trán, cảnh mình cảnh thô, cảnh người ta cảnh tế, ơi cảnh á là màu sắc rực rỡ tùy vào cái chỗ thì chỗ màu vàng nhạt á, chỗ màu đỏ màu tím, chỗ màu sáng ánh sáng đẹp lắm, cõi trời lung linh mà đặc biệt có mùi thơm đó, không có dầu thơm thì với thế gian là không ăn thua gì đâu. không? Quý vị cổ là trời, cổ trời sướng lắm, mình muốn gì là biến hóa ra đó, biến dụng ra đó. Nhưng mà quý vị trong một cái bữa đó cổ đi dạo chơi, tự nhiên à cổ thấy á là cái mùi thơm cổ không còn, cái ánh sáng hào quang trên đầu cổ nó tự nhiên nó dục tắt, nó tắt xuống. Thì cổ mới mình sợ hãi. Thì lúc đó lại cõi cổ có Đức Quán Thầm Bồ Tát để thuyết pháp. Nói cõi trời á, có Bồ Tát xuất hiện thuyết pháp trên đó đó, chứ không phải là Bồ Tát xuống thế gian mà không đâu. Quán Bồ Tát thuyết pháp cõi trời á, cổ quỳ lại Đức Quán Bồ Tát. Cổ nói là tại sao á, là con tự nhiên con mất mùi thơm, giờ con mất đi hào quang ánh sáng của con, xin Bồ Tát cho con biết. Thì Bồ Tát là con hết phước cõi trời rồi, tại vì trên cõi trời á là hưởng hết phước, con hưởng mấy ngàn năm nay hết phước rồi, người ta có phước người ta phải làm phước thêm, còn đây hưởng không là nó từ từ nó hết à, hết vậy rồi con còn có phước chỉ sanh được xuống thế gian thôi, là con không muốn sanh thế gian, không muốn cõi trời à, à như vậy á, thì xin Bồ Tát cho con á, là biết cái thế gian ra làm sao. Thì Bồ Tát mới giơ tay phát qua một cái, một trước mắt cổ mới nhìn thấy thế gian mình nó có gì nguyên cái cục, tức là trái đất mình nó nguyên cục, nó đen thui. Cổ là đen thui mà khói bụi nó bay ào ào ào ào ào xung quanh mây á, rồi cắt trượt khí ở dưới lên nó bay ào ào, có thấy là cái cục nè, mà thấy đen thui tăm tối nguyên cái cục đen xì, biết không? Ba cái khói công nghiệp lên nè, rồi ba cái nước thải công nghiệp ra nè, rồi lúng tầng ozone nè, đồng nó đen xì nên cục. Cái khổ mới thấy sợ quá, cổ là thôi con không có nhảy vô cục đen thui nè, sanh ra ở đó nguyên cục đen thui, có sợ quá. Cổ mới chạy qua vô, cổ vô trong cái, cổ tính vô trong cái lâu đài của cổ để cổ trốn giọng á. Cổ vừa chạy vô lâu đài vì nhìn thấy lâu đài cổ đổ sụp mất tiêu, tại nó cõi của quá xanh không à, chứ không phải là cõi có xây dựng à, không phải sập xuống vậy, cái gì tự nhiên mất tiêu lâu đài cổ. Cổ giật mình xuống cái cổ xanh ra trong xác của cổ đó đó, nhìn qua không thấy thì mình chứ, có là trời mới xuống nó hôi dữ lắm, thế gian nó hôi cái thân á, nó hôi hám, nó từng cõi trời xuống mà cổ không biết gì chứ á, hỏi gì cũng không biết chứ. Ông chồng tính đâu á là ma nhập đó quý vị, ông chồng đi thầy bùa thầy pháp thầy ngải gì tùm lum la, trên cuối cùng á rình lấy quần trọng đầu cổ á, ta la ma nhập lấy quần trọng đầu nó chạy ra, ông lại bị chồng hoài vậy đó, cuối cùng ông phải chịu thôi, tức là cổ thành người khác hoàn toàn à. Rột đầu quá, trước khi mà cổ đi xuống á thì cổ mới hỏi Quan Âm là làm như thế nào con có phước để con sanh lại cõi trời. Cái này là cổ kể lại thôi nha, chứ không phải là ở trong kinh. À, thì mình nghe cổ kể, mình nghe nói lại như câu chuyện vậy thôi, mình ghi nhận vậy thôi. À, làm sao có phước về cõi trời? Thì Đức Quan Bồ Tát mới nói là con muốn về cõi trời á, thì con phải là xuống thế gian làm phước thật nhiều, và con phải giữ tâm thiện, đừng có làm ác. Thì con giữ được cõi trời, mà hỏi làm cách nào làm phước nhiều nhất ở tại thế gian trong một thời gian ngắn ngủi của kiếp người. Thì Đức Quan Bồ Tát là không có cái phước nào bằng phước là tạo dựng lập các đạo tràng cho người ta tu tập, là phước lớn nhất trong tất cả các phước báo tại thế gian ở thời mạt pháp, là xây dựng tạo lập ủng hộ tổ chức tất cả các đạo tài tràng để hướng dẫn cho người ta biết đường tu tập trở về con đường Phật đạo, là phước lớn nhất trong tất cả các phước. Dĩ nhiên có nhiều phước, nhưng mà nói phước lớn nhất để về thế gian, nên cổ quyết định cổ đi xây chùa đó, và xây chùa cúng dường thanh tịnh luôn đó. Cái gì còn tiền đâu có xây thì chuyện đó nói sao, không nói công chúng. À, có gì như vậy á, quý vị thấy biết không, cổ xét 17 cái rồi đó, một cái không có cái nào dưới 1 triệu đô. Cái gì thấy chưa, lời quyết chí của về lại cõi trời mà, là dứt phát mà về lại cõi trời nha, cho bằng được, nên á lên Đức Quan Thâm Bồ Tát. Nhưng mà mình xét ở trong kinh đúng, khi trong kinh nói là trong tất cả các phước báo á, mà là lớn nhất á, quý vị là phước báo nuôi bệnh nè, phước báo báo hiếu nè, phước báo cúng dường cho tam bảo, là cúng dường cho những người tu hành chùa chiền, những cái gì mình độ cho người ta tu tập á, có gì dĩ nhiên là chỗ đó người ta phải tu à, chứ không phải mình cúng để làm tài sản nó khác à. À, mình cúng để người ta tu tập á, tạo dựng ủng hộ đạo tràng á, có gì như chùa Bồ Đề lâu lâu cái mình mời về thuyết pháp mà những đạo tràng ha, rồi cho người ta ăn không ha, nhân dân á, có gì phước dễ sợ luôn, phước mà lùa vô mà đẩy không ra luôn. Mình có phước không, có gì mình tu thiền định dễ lắm, cái người có phước người ta ngồi thiền dễ lắm, người có phước trong trong đời sống của họ, họ an ổn lắm. Người có phước họ an ổn tâm lắm. Nó kéo theo, người có phước có cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, đánh vô cái áo giáp phước đức mình tụt, nó té ra ngoài hết trơn. Nhờ cái quả báo đến với mình, trong kiếp trước mình làm nhiều điều ác lắm, mình thấy vậy chứ mình ác lắm. Mình cái bản ngã mình càng lên cao, mình không nghĩ với ai, không nghĩ tới cảm xúc của ai hết. Mình làm mọi thứ để lợi cho mình mà mình không nghĩ tới những người khác đau khổ. Chính những cái lợi cho mình mà những người khác đau khổ tạo thành cái nghiệp ác đó mình. Mà mình không hay luôn nữa. Nhằm khi nói một câu thôi để cho hả giận mình thôi, mọi người xung quanh họ rất đau khổ mà mình cũng không hay luôn nữa. Rồi mình làm một việc làm thôi, có gì mà người ta đau khổ mình cũng không hay luôn nữa. Dạ vân vân, có những cái cố ý, có những cái vô tình. Nên nhà Phật phải có trí tuệ quán sát lại, trí tuệ quán sát lại. Nên cái thứ hai là tin tưởng vào cái không có nghi, cái gì. Rồi mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình thấy tất cả hiểm nạn cõi ta bà này, dầu sanh cõi trời nữa cũng phải đi trong sanh tử luân hồi nếu hết phước. Nơi cầu về Tây Phương Cực Lạc, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức chỗ chắc ăn. Nên mình một lòng một dạ không có gì mình cầu về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải cầu về Tây Phương Cực Lạc là cái miệng đâu. Mà cái tâm của mình á không mến ưa những nẻo sanh tử luân hồi. Mà muốn không mến ưa nẻo sanh tử luân hồi, mình phải biết bản chất của sanh tử luân hồi là gì. Mình phải hiểu nó. Nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây. Nếu sanh ra giàu sang phú quý cũng hết phước, sanh ra nghèo phèn cũng hết phước. Cuối cùng cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Chi bằng không có gì ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Ở nơi đó Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, về dạy đạo mình tu cho đến thành Phật thành Thánh. Nếu phát tâm Bồ Tát quay lại cõi ta bà này độ vô lượng chúng sanh. Mình ở tở ta bà nè cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái nhiều người là thôi con về cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi con quay lại con đội độ chúng sanh ở cõi ta bà này. Về không ai xuống hết. Sao biết gì không? Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lục thông bay không. Đó, không già, không bệnh, không chết. Đi xuống dưới này nguyên đống rác. Chịu đâu có nổi. Không có gì. Mà xuống đây á, đoạn mạng. Xuống đây ở có mấy năm, mấy chục năm chết. Chả anh ta sống hoài sống chết. Đi xuống đây chi? Cho chết, cho già, cho bệnh. Không có gì. Xuống đây cho sầu thương, oán giận. Xuống đây cho đánh ghen đủ nhau đấy. Không có gì. Còn chả anh ai cũng sống bình đẳng chân. Ai cũng là tâm Bồ Tát hết á. Ai cũng tâm Phật, tâm Bồ Tát. Không có ai có ý hại mình chân á. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn ở Nam Phương cực nhọc, Nam Phương cực khổ này quý vị, sầu thương oán hận dữ lắm á. Và quý vị, mà mình niệm Phật sao mà mở mắt ra thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc, mở mắt ra thấy là Nam Phương cực nhọc, cái thấy rồi kiếp nữa vậy thôi, phải không? Nên cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó là tuyệt vời quý vị, cảnh giới đó là không thôi là bất khả tư nghị. Cảnh giới đó không có buồn giận chân bay không, không già, không bệnh, không chết đó quý vị. Người người phóng hào quang, ai ai á cũng quang hỷ rạng rỡ, nét mặt như hào quang chiếu chiếu chiếu chiếu. Chứ không phải như mình đây là mua đèn pin bấm lên mới sáng đâu. Cái tâm mình á, cái tâm mình tối lắm. Tối lại chỗ mình nghĩ danh, nghĩ lợi, nghĩ tình, nghĩ những cái gì mà phục vụ cho ngã và ngã sở mình. Và cuối cùng cái ngã và ngã sở mình cũng phải bỏ lại thế gian này, mình ra đi trong sầu thương oán hận thôi. Không có người nào muốn chết chứ. Thiệt đi đám biết nhiêu, đám ma. Đi tụng kinh cầu an biết nhiêu. Người nào mời cổng kinh cầu an là sắp cầu siêu rồi đó. Bình thường đây người ta tụng kinh cầu an đi, mời nhà công nhà an đi, không ai mời hết trơn á. Mà lòng oxy chụp lên rồi mới mời cầu an, cầu gì nổi thì cầu. Phải bình thường đây á, mời cầu thì cũng nói. Còn bây giờ á, lại sắp tiêu rồi mới cầu an. Có gì? Cầu an là sắp tiêu rồi mới cầu an. Không có ai mà muốn ra đi cả. Tới thời điểm này, đi hộ niệm biết bao nhiêu, đi đám tang biết bao nhiêu, mà chưa thấy ai mà sẵn sàng mà ra đi cả. Khổ người trên thế gian. Ra Thủ Đức cộng đó, ông hai cái công ty, ông giàu dễ sợ luôn. Mà ông có ba mấy tuổi, chưa được 40 tuổi nữa. Tổng giám đốc. À, cái gì? Bệnh ung thư, sắp chết. Còn 2 ngày nữa chết, mà ông tính bơ à. Lợi nhà ông ơi, nhưng mà tụng kinh cầu an á, đã vừa tụng vừa xong, ông nắm tay thầy, ông khóc. Hỏi gì? Thầy cứu con của thầy. Trời ơi chú, bệnh giai đoạn 4, người ung thư giai đoạn 4 sao cứu cầu an thôi. Chú tưởng về Đức Phật A Di Đà niệm Phật ra đi đâu thầy. Giờ con chưa có làm tròn chứ, hai đứa con còn nhỏ xíu, vợ con cũng chưa biết làm chứ, công ty để lại không biết ai làm chứ. Giờ thầy cứu con thầy là không có được. Nó thầy biết thầy có thần thông mà, ông giặt tay mình đây nè. Ông nói là biết thầy có thần thông mà thầy. Trời mình nghe mình mắc cỡ dễ sợ luôn. Thần đâu mà thần thông đâu mà thông. Không có gì phải có thần thông quay qua cứu ông cái rồi. Còn giờ không có thần thông biết đường nào chứ, là không có. Không có thần thông. Có thần mà không có thông. Thần là tinh thần á, mà không có thông. Và cái gì? Không có, mình nghe cũng nghẹn ngào, người ta hy vọng mình mà mình không có làm được là thôi đợi kiếp sau đi chứ giờ với thầy đang luyện à. Chứ giờ chưa có. Ông là biết thầy có thần thông mà cứu con đi thầy. Mình nghe á thì mình cũng tức cười, nhưng mà mình đau xót trước khi người ta bám một cái phao. Vâng, vậy ta tính thiệt, tính với thầy, ai có thần thông, không có đâu, chỉ có một kiền liên được thôi. Vâng, có gì, còn này không phải một kiền liên. Vâng, có gì, do đó mày không có cứu được, nên đó, mày khai thị chú cầu giảng sanh, nhưng ông không chịu. Ông cũng hy vọng, còn hai ngày nó mất, mà ông vẫn hy vọng ông sống. Vâng, có gì, còn chỉ ông cách niệm Phật, chỉ ông cách sám hối, ông cũng làm, nhưng mà hai ngày sau ông tắt thở. Không phải ai cũng muốn ra đi đâu, không chịu đâu. Ở bên mày Hồng Kông rồi, chú 94 tuổi rồi mà người ta đi lại hộ niệm, ta kêu bỏ hết đi bác ơi, định cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật ai là ổng là mày dụ tao. Đi lại mày kêu bằng khai thị á, kêu bỏ hết đi niệm Phật, tại vì ổng còn mấy khách sạn, rồi ổng còn tiền ngân hàng, ổng còn vàng trong nhà băng. Không có gì, bỏ hết đi, đời là mộng ảo phù du thôi, bỏ hết đi bác. Nhớ gì Đức Phật A Di Đà bắt cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mày dụ tao hả? Rồi xong, còn gì nữa mà khai thị. Quý vị ta ăn sâu vào tư tưởng, ta đâu có bỏ, không ai bỏ được chứ, quý vị. Nên con nhà Phật, ta lấy cái trí tuệ quý vị ta buông, nó buông bỏ từ trong tâm. Ta làm ăn uống mặc nghỉ tài sản vật chất, nhưng ta quán sát tất cả những cái đó nó không là cái gì cả, có rồi nó cũng mất, người ta buông quá vậy. Buông khi còn sống là tuyệt vời nhất. Cái người khi còn sống họ buông được á, buông từ đây nè, có nghĩa là họ buông được, nghĩa là đến đi còn mất không chạnh lòng. Tại sao? Tại vì mình biết nó là duyên thôi à, có duyên nó đến hết duyên đi à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Kể cả người và vật, ví dụ chồng mình có duyên cũng đến với mình bao nhiêu năm đó, hết duyên rồi ổng là tìm cách ổng ra đi thôi. Dầu cho cột chân ổng đi nữa, tâm ổng cũng đi nữa. Nó không cột được, hết duyên rồi. Nên á, có gì thì mình cũng nói thẳng nhau. Hết duyên rồi bảy ơi, hết duyên rồi tám ơi. Vậy thôi à, không buồn, không sầu, không hận, không thù. Con nhà Phật nhất phát hận thù ai chứ. À, cái gì hết duyên thôi, còn duyên đến hết duyên đi. À, chết đi mỗi người mỗi ngã. Bây giờ không chia tay, chết cũng chia tay. À, người quậy xuống địa ngục, người làm phước lên trời thôi à. À, cái gì mỗi người mỗi ngã, nhầm khi cả ngàn đời không gặp nhau nữa. Gặp nhau có một chút trả nợ, trả nợ nhiều đời, nhiều kiếp vậy thôi. À, cái gì nhớ tình nghĩa thì nhớ nhau trong chút xíu, rồi cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho anh Bảy đừng nhậu nữa là thôi. Như vậy thì ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, đó là nguyện. Cái thứ ba nữa mình mới niệm Phật nè. À, quý vị, niệm Phật còn có hai phần, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái niệm Phật thứ hai nữa là tiêu trừ phiền não tại thế gian này. Bắt đầu ta thực hiện pháp hành niệm Phật. À, quý vị, niệm Phật ta có thể dùng chuỗi, có thể không có dùng chuỗi. Niệm Phật trong đời sống, niệm Phật trước bàn Phật và niệm Phật công phu riêng. À, ví dụ như là niệm Phật trước bàn Phật là sáng sớm lên, chúng ta thắp nhang trước bàn Phật rồi ngồi chắp tay. À, quý vị. Nên nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có người niệm đếm lần bao nhiêu sao chuỗi, có người niệm ta tính thời gian. Thực ra không phải là bao nhiêu sao chuỗi tốt, mà chúng ta công phu một đoạn thời gian nào đó để nhiếp tâm, để tập gì? Tập buông bỏ các pháp tại thế gian. Tại câu niệm Phật ở trong tâm rồi, tâm thì mình tưởng Phật, tai nghe từng tiếng một mình cột nhặt, gọi là hàng phục tâm và an trụ tâm. Nên chúng ta có hai cái loại thường thường nha, có nhiều chuỗi khác nhau lắm, thường chuỗi 18 hột và chuỗi 108 hột. Chúng ta thường sử dụng chuỗi đoạn và chuỗi trường. Chuỗi thì không có vụ sanh lão bệnh tử nha. Có nhiều người học chuỗi là sanh là lão là bệnh là tử nè, có diễn cái chân chữ tử tháo gần hột thảy ra. Không? Tháo rồi mà cũng tử hả? Không, tháo rồi đã biết trước rồi mà tháo rồi mà cuối cùng cũng chết. Thôi thôi, kệ đi, thấy sao chuỗi. Rồi khi nó bán, nên những người nào bán chuỗi đó không bao giờ bán chẳng nha. 44, 16 hột là cái như không ai mua à, phải bán 15, 17. Nghe không, cái gì 13, 15, 17, 18, chứ không có vụ mà bán 20 hột, 16 hột không ai mua đâu. Sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, thường thường có gì. Nhưng mà ngặt có một cái, hai cái tay, hai cái chân mình 20 ngón, cái chân chữ tử. Ngặt thiệt à nha. Hai tay, hai chân 4, cái chân chữ tử, sanh lão bệnh tử, hai tay, hai chân, sanh lão bệnh tử. Nghiệt thiệt chứ. 10 ngón tay, 10 ngón chân là 20, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử 5, 4, 20, 5 lần đứt. Quý vị thấy chưa? Nên cái tay cái chân thì không kỵ, mà cái sâu chuỗi lại kỵ. Thấy không? 16 hột bỏ ra 1 hột. Nà, còn tay chân 20 ngón ta cắt đi bớt ngón đi cho đừng có tử. Mà cắt ngón rồi nó còn tử, cũng vậy cũng tử. Thấy không? Nên thôi trong cuộc sống này không phải đó là sanh lão bệnh tử đâu, không có gì. Nên thường thường ta cái chuỗi 18 hột, 18 hột với 108 hột đang nói về cái triết lý của phương Đông, là triết lý của âm dương. Âm là âm đức, có gì dương là tánh thuần dương, là số 7, âm là số 9. Nên 18, 1 cộng 8 là 9, 108 là 9. Thấy không? Là số 9, vận chuyển càng khôn nắm một bầu 3000 thế giới tốn tay thâu đó. Nên có nhiều người lần chuỗi, thì chuỗi trường thì chúng ta có thể là lần, cái chuỗi trường là lần hai tay cũng được, lần một tay cũng được. Nếu lần hai tay ta lần chéo này nè, lần chéo tới thì nó đi đi tới hoài nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chuỗi trường là chuỗi dài á, còn chuỗi này lần một cũng được. Có người ở đây là ông bầu nè, có nhiều người lần không chịu qua ông bầu, quay qua lại tới đây quay qua lại cũng được. Còn qua ông bầu để ông bầu đi ra ngoài, đừng để trong tay mình, để có người kỵ gì thôi cũng được, không sao. Đi qua luôn, có người quay ngược qua lại, tới đây quay ngược lại, tới đây quay ngược lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì khi chúng ta lên niệm Phật, chúng ta có khai chuỗi không? Cũng khai chuỗi cũng được. Khai chuỗi có nhiều bài khai chuỗi lắm quý vị. Bồ đề nhất bá bá Phật, diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Đoạn đầu Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật cũng được. Không thôi lên mình không khai cần khai chuỗi gì hết, mình nguyện với Đức Phật A Đà xong làm ta niệm. Cái đó là mình niệm trước bàn Phật, hoặc là trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ. Thường thường trước khi đi ngủ ta niệm nửa tiếng, sau khi thức dậy ta niệm 15 phút tới nửa tiếng. Một ngày phải có 4 cái thời trong rắc nha. Sáng chiều trước cái đi ngủ và cái đi ngủ thức dậy ta nửa tiếng đó là ta niệm Phật. Vậy công phu niệm Phật, lúc niệm Phật mình nghĩ cái gì? Nhớ không có gì. Lúc niệm Phật chúng ta có hai cái cách niệm chính. Một là quán tưởng hoặc là chúng ta niệm là quán âm thanh. Bây giờ ví dụ nha, quán tưởng là sao? Là nhìn tượng Phật trước hồi nãy chúng ta nói chị bệnh đó, gọi là quán tưởng niệm Phật. Còn quán tưởng là trong tâm mình nghĩ tới hình ảnh của Đức Phật và nghĩ tới hình ảnh của Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta niệm. Cái thứ ba nữa, quán âm thanh. Quán âm thanh nghĩa là chúng ta miệng niệm mà lỗ tai mình nghe từng tiếng một để cột tâm mình lại thôi. Tâm mình đó, nó vọng động mà mình cột tâm lại chút xíu đó, thì công đức cũng lớn. Tại khi cột tâm lại làm chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Khi cột tâm lại đó, còn tâm vọng động là tâm của chúng sanh. Nên mình cột tâm lại chút xíu thôi, phước báo công đức dữ lắm. Nên ta khi ngồi thiền á, phước báo công đức dữ lắm. Khi ta ngồi niệm Phật công phu, phước báo công đức dữ lắm. Tại vì lúc đó tâm phạm ta tan đi thì tâm thánh mình trở về, thì cái công đức mình tăng lên, công đức là tâm chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Còn phước báo á, là mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, làm lợi cho chúng sanh, thì đó gọi là phước báo. Do đó khi niệm Phật và ngồi thiền thì phước báo công đức rất là lớn. Nên người ta nên ngồi niệm Phật. Niệm Phật trong đời sống là người ta cầm sao chuỗi người ta đi, hoặc là ta niệm Phật thầm ở trong tâm lúc có rảnh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Công phu tu tập lúc đó như thế nào, ta thấy cái tâm nào ta niệm cho tan tâm đó đi, tức là tác ý niệm tan tâm. Ví dụ như ta thấy cái tâm này là tâm buồn, ta tác ý niệm cho tan tâm buồn. Ta thấy tâm ta đang sân giận, tác ý niệm cho tan tâm sân giận. Chúng ta thấy tham, tác ý niệm cho tan tâm tham. Thì lúc đó ta không lộ ra ngoài khẩu và lộ ra ngoài thân, nên ta không có gieo cái dòng nghiệp chướng. Chúng ta tập niệm Phật hay lắm á. Niệm Phật, cái đó là tự thân của chúng ta niệm Phật nha, tự tâm ta niệm Phật. Còn niệm Phật, trong khi chúng ta niệm Phật, có kim cương hộ thể và long thần hộ pháp xung quanh phóng quang gia hộ. Long thần pháp nhiều lắm, bát bộ thành kim cang. Tại vì ông Ma Dương á, khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, ông Ma Dương phá Phật không được á, thì ông mới thay ông quy y Phật. Đức Phật thấy Ma Dương mà quy y Phật thôi cũng được, đấy không có gì. Nhưng mà ông quy y, người ta quy y tu, ông quy y ông không tu. Ông quy y ông thề, ông là Ma Dương quy y Phật á, để gì? Để phá, để tử Phật. Ở đâu mà có ai tu đi theo Phật, quy y Phật, thì có Ma Dương, Ma Dân, Ma Nữ để phá cho bằng được. Đó, vì người ta đi, người ta quy y Phật, người ta tu, còn không quy y Phật, không phá Phật. Không phá là đệ tử của Phật. Thì lúc đó có bát bộ thần Kim Cang mới phát nguyện là từ đây trở về sau, nếu ai tu thật theo Phật, quy y Tam Bảo, công phu tu tập, có ma lại phá, tức là có bốn cái loại ma: tử ma, thiên ma, ngũ ma và phiền não ma lại phá, thì con quyết, chúng con quyết bảo trì bảo hộ cái gì đó cho bằng được. Do đó khi mỗi khi chúng ta niệm Phật thì có long thiên hộ pháp, tức là bát bộ thần kim cang, trời rồng dạ so càn thất bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân đó, thì là bát bộ có tám cái bộ chúng của thần kim cang đi đến gia hộ cho mình. Và đồng thời có chư Phật, chư Bồ Tát phóng quang gia hộ. Nếu tâm chúng ta càng thanh tịnh, càng tịch tịnh chừng nào thì cái sự liên kết giữa chúng ta với mười phương chư Phật năng lực niết bàn chừng nấy. Giống như một cái đám mưa xuống vậy đó, mà mình hứng được vậy đó. Năng lực niết bàn đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, nếu tâm ta lẳng lặng xuống thì ta sẽ hưởng được cái ân điển của chư Phật, chư Bồ Tát. Càng nhiều nên niệm Phật ráng nhiếp tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Nam mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Ai chọn một cái để chúng ta niệm mà nó phù hợp với cái thanh âm và phù hợp với cái sở thích của mình, niệm sao được cho nó an ổn nhẹ nhàng. Có kim cang hộ thể, có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, có long thiên hộ pháp, chư thần trực dẫn đông tây nam bắc gia hộ cho người niệm Phật. Nên những người niệm Phật mà đi trên xe, trên cộ, đi tàu, ở những nơi công cộng mà niệm Phật có phước lắm. Tại vì mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ, mà không phải mình niệm Phật là nhiếp hộ được đâu, mà niệm Phật cái tâm mình phải thành lòng thành tâm, và tâm mình phải thiền thì mới cảm được tất cả các cảnh giới của mười phương chư Phật. Đây là cảnh giới của thiền định, còn cảnh giới ta cảnh giới của lòng vọng động. Còn cái người mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa gặp mình A Di Đà Phật đó cái gì, thì cái người đó sẽ không có cảm được, tại tâm ta đang lộng động loạn chứ không phải công phu tu tập, do nên không cảm ứng được cái cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà với cái tâm thiền định, cái tâm thanh tịnh thì sẽ cảm ứng được với chư Phật và chư Bồ Tát. Có gì?